Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Là chủ nhân phần mộ Thôi Trác, hắn đã nói hết với ta, bao gồm cả việc hắn cùng lão tổ của Thanh Vũ Đế quốc các ngươi hợp tác hố người. Đám người xôn xao, không khỏi nhìn Thôi Trác, thầm nói thì ra chuẩn đế cường giả, người không ra người quỷ không ra quỷ này, lại là chủ nhân phần mộ. Chủ nhân phần mộ không xê hết. Thật hay giả vậy? Vậy đây là chuẩn đế mộ sao? Lý Phong này chỉ sợ nói bậy nói bạ thôi, chủ nhân phần mộ sao có thể còn sống được? Nếu không xê hết, hắn vì sao tốn nhiều công sức xây dựng một tòa chuẩn đế mộ như vậy? Rất nhiều người đều giữ thái độ hoài nghi với thuyết pháp này của Mộ Phong, thậm chí hoài nghi thân phận chủ nhân phần mộ của Thôi Trác là do Mộ Phong bịa đặt ra. Nhưng rất nhanh, họ phát hiện, những hậu bối ra ngoài đều rất tự giác chứng minh Thôi Trác chính là chủ nhân phần mộ, đồng thời nhao nhao cáo tri những cường giả sau lưng họ về chuyện xảy ra trong phần mộ. Khi biết chân tướng, những cường giả kia mới biết thì ra Mộ Phong đã cứu được thiên tài của thế lực họ. Nếu không có Mộ Phong, tất cả mọi người trong phần mộ đều phải xê hết. Trong nháy mắt, rất nhiều cường giả hoài nghi Mộ Phong nhao nhao đổi phe, lựa chọn tin Mộ Phong, so với Vũ Hồng Hy, họ tự nhiên càng tin hậu bối nhà mình. Tình thế đảo ngược trong nháy mắt, rất nhiều người đều chỉ mũi dùi vào Vũ Hồng Hy, từng ánh mắt bất thiện nhìn hắn. Hồng Hy bệ hạ, có lẽ ngươi nên cho chúng ta một lời giải thích. Vì sao ngươi lại cùng chủ nhân phần mộ liên thủ hãm hại hậu bối của chúng ta? Đúng. Thanh Vũ Đế quốc các ngươi dù sao cũng là đứng đầu trong ngũ đại đế quốc, uy danh lừng lẫy, lại làm ra chuyện xấu xa này, ngươi không cảm thấy rất mất mặt sao? Nhất thời, từng tiếng chỉ trích bắt đầu nhắm vào Vũ Hồng Hy, khiến sắc mặt hắn trắng bệch. Hắn không ngờ, tình thế lại đảo ngược nhanh đến vậy, cảm giác bị ngàn người chỉ trích này, ngay cả hắn cũng cảm thấy rất sỉ nhục. Các ngươi đừng tin vào lời gia nhân. Chuyện này hoàn toàn là giả dối, chẳng lẽ uy vọng của Thanh Vũ Đế quốc ta còn chưa đủ để các ngươi tin tưởng sao? Các ngươi lại đi tin một kẻ lai lịch không rõ. Hơn nữa kẻ này thật không đơn giản, thủ đoạn quỷ dị, có thể hậu bối của các ngươi đã bị kẻ này động tay động chân trong phần mộ, nên mới nhao nhao đưa ra lời chứng dối trá cho hắn. Vũ Hồng Hy sắc mặt âm trầm, hét lớn. Đáng tiếc, lời giải thích của hắn tái nhợt bất lực, mọi người căn bản không để ý đến, ngược lại tiếng phản đối càng lúc càng lớn, thanh thế hạo đảng. Mộ Phong thờ ơ lạnh nhạt, vốn hắn không định quản những chuyện nhàn rỗi như chuẩn đế mộ, nhưng Vũ Hồng Hy lại tự mình dẫn đầu đưa Mộ Trạch và Huyễn Diêm La vào chuẩn đế mộ để bắt hắn, điều này khiến Mộ Phong âm thầm ghi nhớ trong lòng. Vì Vũ Hồng Hy đã làm đến mức này, Mộ Phong tự nhiên cũng phải đáp lễ hắn một món quà lớn. Vũ Hồng Hy, giải thích đã vô dụng, ngươi quỳ xuống xin lỗi những cường giả của các thế lực có người quy UDE ở kia đi, sau đó bồi thường mỗi người tổn thất, có lẽ có thể xoa dịu cơn giận của mọi người. Mộ Phong liếc Vũ Hồng Hy, nhàn nhạt nói. Kẻo kẹt. Vũ Hồng Hy tức giận đến nỗi hai tay nắm chặt đến kêu răng rắc, cơn xanh trên trán nổi lên, lửa giận trong lòng bốc cao. Tiểu tạp chủng này, thế mà hố hắn đến vậy, thật sự là tức xê hết hắn. Nhưng hắn không dám xuất thủ, vì có vết xe đổ của Mộ Trạch và Huyễn Diêm La ở đó, hắn nào dám động thủ với Mộ Phong. Đúng. Vũ Hồng Hy, còn không quỳ xuống xin lỗi, bồi thường tổn thất nhân tài của chúng ta. Thanh Vũ Đế quốc các ngươi thật sự là súc sinh, chẳng lẽ không có nhân tính sao? Chuẩn đế mộ không cho chúng ta mở ra coi như xong, vì sao còn muốn hãm dê yết hậu bối của chúng ta? Đám người quần tình xúc động, hơn nữa đã xảy ra là không thể ngăn cản, những lời chỉ trích của họ đối với Vũ Hồng Hy cũng trở nên cấp tiến, ngay cả các xưng hô Vũ Hồng Hy cũng là gọi thẳng tên. Làm càn. Vũ Hồng Hy tức giận đến đỉnh đầu bốc khói xanh, vung tay áo, một đạo quang nhận ống ánh xông ra, chém về phía những kẻ chỉ trích tà nhẫn nhất ở phía trước. Những người kia sắc mặt trắng bệch trong nháy mắt, đây chính là một kích toàn lực của chuẩn đế, họ bất quá chỉ là võ tông bình thường, dưới một kích này, hẳn phải xê hết không nghi ngờ. Nhưng quang nhận khi đến trước mặt họ, đã bị một đạo kiếm quang đen kịt ngăn trở, cứu họ. Chương 1292 A Kim Long. Vũ Hồng Hy, ngươi đây là chó cùng rứt dậu sao? Thế mà còn nổ lên dê ít người. Ngươi vẫn còn là vua của một nước Thanh Vũ Đế quốc đấy à? Mộ Phong thu kiếm, đứng thẳng người, ánh mắt châm chọc nhìn Vũ Hồng Hy, khiêu khích. Sắc mặt Vũ Hồng Hy tối sầm, trong lòng lại hiện lên một thoáng sợ hãi. Vừa rồi hắn dốc toàn lực ra một kích, vậy mà bị Mộ Phong dễ dàng đỡ được, kẻ này quả nhiên rất mạnh. Lý Phong, ta vốn không muốn hỏi đến thân phận của ngươi, cũng không muốn có xung đột gì với ngươi, nhưng ngươi hết lần này đến lần khác khiêu khích ta, chẳng lẽ thật sự cho rằng Thanh Vũ Đế quốc ta yếu kém dễ bắt nạt sao? Vũ Hồng Hy lớn tiếng đe dọa. Ánh mắt u lãnh nhìn chằm chằm Mộ Phong. Tuy Mộ Phong quả thật rất mạnh, nhưng hắn vẫn còn lực lượng, vì nơi này là cương vực của Thanh Vũ Đế quốc, hơn nữa lão tổ cũng đã đích thân mời vị kia rời núi. Với tốc độ của vị kia, chắc chắn rất nhanh sẽ đến đây, đến lúc đó, dù ma kiếm trong tay Mộ Phong có mạnh hơn nữa, e rằng cũng không phải là đối thủ. Mộ Phong nheo mắt lại, hắn tự nhiên nghe ra chút ý uy hát íp trong lời Vũ Hồng Hy, xem ra đối phương cũng đã biết thân phận thật sự của hắn. Mộ Phong cũng không quá để tâm, vì Vũ Hồng Hy từng cùng Mộ Trạch, Huyễn Diêm La tiến vào chuẩn đế mộ, chắc hẳn hai người kia đã nói cho hắn biết thân phận thật sự của Mộ Phong. Thanh Vũ đế quốc các ngươi rất mạnh, tự nhiên không thể yếu kém dễ bắt nạt, ta chỉ đơn thuần cảm thấy ngươi rất yếu kém dễ bắt nạt thôi. Mộ Phong lắc đầu, chân đạp mạnh xuống, toàn thân bùng nổ ma uy kinh khủng, ma đế vực cường đại lại một lần nữa xuất hiện, bao trùm cả vùng trời đất này. Âm. Vũ Hồng Hy lần đầu tiên trực diện ma đế vực, con ngươi co rút lại, thân người cong xuống, đầu gối khuỵu lại, cả đầu cúi thấp. Áp lực này quá mạnh, mạnh đến mức khiến hắn phải khom lưng. Lý Phong đại nhân làm tốt lắm, với loại tiểu nhân vô sĩ như Vũ Hồng Hy, phải dùng cường lực trấn áp, để hắn hiểu đạo lý trời cao đất rộng. Đúng vậy. Vũ Hồng Hy này hãm hại hậu bối của chúng ta thật thê thảm, sao hắn không xê hết sớm đi? Sống không phải gieo họa cho đời sao? Sau khi Mộ Phong áp chế Vũ Hồng Hy, vô số người reo hò, tiếng chỉ trích Vũ Hồng Hy càng lúc càng lớn, Hoàng Mỹ nắm bắt cơ hội đánh chó mù đường này. Những kẻ trước đây sợ hãi thế lực của Vũ Hồng Hy, giờ cũng đứng lên, có Mộ Phong làm chỗ dựa, trong lòng họ còn sợ gì nữa, chỉ có lòng căm phẫn giận mắng. Có vài người mắng còn rất khó nghe, dù Vũ Hồng Hy có nghe thấy cũng giận tím mặt, chỉ cảm thấy bị vũ nhục to lớn, nhưng hắn không thể thoát khỏi ma đế vực của Mộ Phong, chỉ có thể mặc cho những người kia nhục mạ hắn. Điều khiến Vũ Hồng Hy sợ hãi hơn là một cổ sát cơ kinh khủng đã khóa chặt hắn, khiến hắn đứng ngồi không yên. Chỉ thấy Mộ Phong từng bước một đi tới từ trong hư không, vô số ma khí ngưng tụ dưới chân hắn, hình thành từng bậc thang trên không, nâng thân hình hắn lên cao. Phá cho ta. Sắc mặt Vũ Hồng Hy khó coi đến cực điểm, hắn dù cố gắng thúc giục linh nguyên hay đế vực đến đâu, cũng không thể thoát khỏi áp chế của ma đế vực, chỉ có thể trơ mắt nhìn Mộ Phong chậm rãi tiến về phía hắn. Xem ra chỉ có thể sử dụng thứ lão tổ để lại cho ta. Thấy Mộ Phong càng lúc càng gần, Vũ Hồng Hy cảm nhận được uy hắc ép tính mạng mãnh liệt, hắn chậm rãi lấy ra một viên thủy tinh cầu lớn bằng ngón tay cái. Viên thủy tinh cầu này ẩn chứa kim quang, nhìn kỹ thì thấy bên trong kim quang là một con kim long cỡ nhỏ đang không ngừng lượn vòng. Vũ Hồng Hy, còn không quỳ xuống xin lỗi mọi người sao? Đã làm sai thì phải xin lỗi, ngay cả đứa trẻ 3 tuổi cũng hiểu đạo lý đó, ngươi là Thanh Vũ Đế Hoàng cao cao tại thượng lại không hiểu. Mộ Phong bước chân không ngừng, thanh âm như sấm rền, ma uy mãnh liệt như thủy triều trút xuống người Vũ Hồng Hy, muốn ép hắn quỳ xuống xin lỗi. Tiểu tạp chủng, ngươi là cái thá gì? Cũng xứng để ta quỳ xuống xin lỗi. Vũ Hồng Hy gào thét, hắn là đế hoàng của Thanh Vũ Đế quốc, đại diện cho mặt mũi của Thanh Vũ Đế quốc, từ trước đến nay đều là người khác quỳ lạy hắn, làm sao có chuyện hắn quỳ lạy người khác. Một khi hắn làm như vậy, mặt mũi của Thanh Vũ Đế quốc sẽ mất hết, mà hắn cũng sẽ trở thành nỗi sỉ nhục của Thanh Vũ Đế quốc. Xê hết không nhận sai sao? Vậy thì ta sẽ thành toàn cho ngươi. Đôi mắt Mộ Phong bắn ra ánh sáng sắc bén, nắm chặt chuôi ma kiếm, trực tiếp chém về phía Vũ Hồng Hy. Chỉ thấy một kiếm quang đen kịt ngang ngược hoành không mà ra, giống như một vầng trăng lưỡi liềm màu đen, với tốc độ cực nhanh lao về phía Vũ Hồng Hy. Kiếm này mạnh quá. Tất cả mọi người cảm nhận được khí tức khủng bố của kiếm quang màu đen kia, đều không khỏi nuốt nước bọt, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Uy lực của một kiếm này tuyệt đối vượt qua cấp bậc chuẩn đế. Đám người nhìn Vũ Hồng Hy với ánh mắt thương hại, họ biết Vũ Hồng Hy căn bản không đỡ nổi một kiếm này. Vũ Hồng Hy thì co rút con ngươi lại thành một điểm, hắn cắn răng, bóp nát viên thủy tinh cầu trong tay. Rống. Chỉ nghe một tiếng long ngâm vang vọng trời cao, chợt, lòng bàn tay Vũ Hồng Hy bùng nổ kim quang rực rỡ. Trong kim quang, một con kim long khổng lồ vọt ra, va chạm với kiếm quang màu đen kia. Ầm. Trong hư không vang lên một tiếng nổ trầm muộn, nhưng kiếm quang màu đen giống như vầng trăng lưỡi liềm kia, lại bị kim long nuốt trọn. Cùng lúc đó, một cổ uy áp mạnh hơn xa chuẩn đế bao phủ trong phạm vi vạn dặm. Vô số võ giả đang vây xem đều biến sắc, nhao nhao bị ép quỳ xuống đất, tim đập nhanh như trống, trong lòng hoàn toàn sụp đổ. Cổ uy áp này còn kinh khủng hơn cả ma kiếm trong tay Mộ Phong, đây tuyệt đối là thủ đoạn của cường giả võ đế. Rống. Con kim long này dài đến ngàn mét, vảy màu vàng kim trên người tản ra kim quang óng ánh, đặc biệt là đôi mắt long mục lưu chuyển hào quang sáng lạn, sáng ngời có thần, đế uy phát ra từ thân thể khiến người cảm thấy nghẹt thở và sợ hãi. Sau khi nuốt kiếm quang màu đen, kim long gầm thét lao ra, xé toạc bầu trời, trong nháy mắt lao đến trước mặt Mộ Phong, há miệng muốn nuốt chửng Mộ Phong. Sắc mặt Mộ Phong biến đổi, hai tay nâng ma kiếm, chống đỡ hàm trên và hàm dưới của kim long. Nhưng hắn cũng bị ép đứng trong miệng rộng của kim long, nhanh chóng bay ngược ra sau. Ầm. Kim long tốc độ cực nhanh, đâm đổ từng tòa sơn phong, tạo thành uy thế cực kỳ khủng bố. Mà không ít võ giả phụ cận bị đế uy áp chế không dám nhúc nhích, thì thảm rồi, bị liên lụy bởi động tĩnh lớn do kim long tạo ra, có người trọng thương, có người tê ử vê ông ngay tại chỗ. Ha ha. Đây chính là ác chủ bài lão tổ để lại cho ta, bên trong có một thành lực lượng của lão tổ, uy lực sinh ra còn vượt xa chuẩn đế, người đáng xê hết phải là ngươi, chứ không phải ta. Ánh mắt Vũ Hồng Hy trở nên điên cuồng, đặc biệt khi thấy Mộ Phong bị áp chế, hắn thoải mái cười lớn. Ngược lại, những võ giả của các thế lực gần hố trời đều im lặng, sắc mặt họ đại biến, họ không ngờ Vũ Hồng Hy lại lưu lại một tay như vậy. Hiện tại, phần lớn mọi người đều vô hình coi Mộ Phong như chỗ dựa tạm thời, chính vì có Mộ Phong ở đây, họ mới có thể tùy tiện mắng chửi Vũ Hồng Hy mà không chút kiêng kỵ. Nhưng hiện tại, Mộ Phong lại bị át chủ bài của Vũ Hồng Hy áp chế, điều này khiến lòng mọi người trĩu nặng. Chương 1293 A Ngọc Thư Võ Đế. Thanh Vũ Đế quốc ta ban đầu thiện tâm, muốn cùng các ngươi chia sẻ chuẩn đế mộ, ai ngờ các ngươi lại nghe lời xúi dục của kẻ gian, dục mạ ta. Thật khiến ta đau lòng. Đã các ngươi vô nhân nghĩa, vậy đừng trách ta bất nghĩa. Hôm nay, các ngươi hãy ở lại nơi này đi. Vũ Hồng Hy vung tay áo, từng đạo trận bàn bay lượn ra, lập tức, khu vực trung tâm là hố trời, phạm vi mấy ngàn dặm xung quanh đều bị vô số trận văn bao phủ, hình thành một tòa đại trận khí tức rộng lớn. Không hay rồi. Là đại trận cấp chuẩn đế. Bọn chúng bố trí từ khi nào vậy? Vũ Hồng Hy này thật hèn hạ. Hắn đã sớm trù tính muốn chặn chúng ta lại. Cái trận này chắc chắn đã được bố trí trước khi chuẩn đế mộ mở ra. Đám người chửi rủa ầm ĩ, bọn họ đâu phải kẻ ngốc. Đại trận rộng lớn như vậy xung quanh chuẩn đế mộ, muốn bố trí cần rất nhiều tâm sức và thời gian. Vũ Hồng Hy không phải là linh trận sư, và dù là linh trận sư thì cũng không thể bố trí ra đại trận khổng lồ như vậy trong thời gian ngắn. Rõ ràng, trận này do Vũ Hồng Hy phái người bố trí từ trước. Hiển nhiên, Vũ Hồng Hy đã sớm tính kế bọn họ, điều này khiến đám người cảm thấy sỉ nhục và phẫn nộ. Bọn họ háo hức đến tham gia chuẩn đế mộ, trong lòng còn mang ơn Thanh Vũ Đế quốc, ai ngờ, Thanh Vũ Đế quốc lại đang tính kế bọn họ. Trong chuẩn đế mộ, chúng tính kế hậu bối của họ, ngoài chuẩn đế mộ, chúng lại tính kế cả bọn họ. Thật vô sỉ. Hừ. Không ai cứu được các ngươi đâu. Hôm nay, các ngươi đều phải xê hết. Vũ Hồng Hy cười lạnh liên tục, nhìn xuống đám người trong trận, đôi mắt tràn đầy lạnh lùng. Phía sau hắn, những thân ảnh khí tức rộng lớn từ đội tàu khổng lồ bay ra, hội tụ lại. Lúc này, đám người mới phát hiện, đội ngũ mà Vũ Hồng Hy mang đến lại khổng lồ đến vậy, gần 1 vạn người. Lúc đầu, khi đội tàu vừa đến, tổng số người trên bong tàu cũng chỉ gần 100 người, ai ngờ, trong khoang thuyền lại ẩn chứa nhiều người đến vậy. Hơn nữa, 1 vạn người này không phải là binh lính bình thường. Từ mùi máu tanh nồng nặc tỏa ra từ trên người họ, có thể thấy được, đây chắc chắn là đội quân tinh nhuệ bách chiến. Trong đội quân tinh nhuệ này, thực lực yếu nhất đều là võ hoàng, cũng không ít võ tông. Xong rồi. Vũ Hồng Hy đem phần lớn tinh nhuệ của Thanh Vũ Đế quốc mang đến, hôm nay chúng ta khó thoát khỏi tai ương. Quốc chủ Vạn Thai của Thiên Mệnh Tôn quốc sắc mặt trắng bệch, ngữ khí tràn ngập tuyệt vọng. Không chỉ Vạn Thai, những người từ Lạc Trần Tinh Tông, Kim Sư Sơn Trang, Bách Trượng Minh cũng đều tuyệt vọng. Rất nhiều người sử dụng Ngọc Giản truyền tin, muốn phát tán âm mưu của Vũ Hồng Hy và Thanh Vũ Đế quốc ra ngoài, nhưng phát hiện đại trận này cũng được thiết kế để che chắn, tin tức của họ căn bản không thể truyền đi. Vũ Hồng Hy, ngươi điên rồi sao? Bao nhiêu thế lực như vậy, ngươi muốn dê ít hết sao? Chuyện này bại lộ, ngươi và Thanh Vũ Đế quốc sau lưng ngươi sẽ bị ngàn người chỉ trích, đến lúc đó thần thánh triều trung ương hoàng đình cũng sẽ chế tài các ngươi. Chẳng lẽ các ngươi không sợ sao? Cửu Vĩ nhìn những thân ảnh lơ lửng dày đặc trên không, sắc mặt biến đổi, lớn tiếng quát hỏi. Ngay cả Thôi Trác bên cạnh Cửu Vĩ, sắc mặt cũng rất khó coi. Hắn không ngờ Vũ Hồng Hy lại điên cuồng đến vậy, muốn dê ít hết tất cả mọi người gần hố trời. Những người này có không ít thế lực nhị lưu đỉnh cấp của nội vực. Một hai thế lực nhị lưu có lẽ không tạo ra xung kích lớn cho Thanh Vũ Đế quốc, nhưng một khi nhiều thế lực nhị lưu liên kết lại, đế quốc bình thường khó lòng chống đỡ. Hừ. Vũ Hồng Hy, ngươi quá tự tin rồi. Bên ta có 2 vị chuẩn đế, dù ngươi mang đến nhiều quân đội như vậy, cũng không bắt được chúng ta. Thôi Trác lạnh lùng nói. Vũ Hồng Hy cười, đôi mắt tràn đầy vẻ giễu cợt, "Tại sao ngươi biết, lá bài tẩy của ta chỉ có vậy?" Nói xong, không gian sau lưng Vũ Hồng Hy vặn vẹo, vỡ ra một đạo khe nứt đen kịt. Từ trong khe nứt đen kịt đó, tung ra một đạo uy áp khủng bố khiến người run sợ. Lần này, ngay cả Thôi Trác, Chữ Vĩ cũng biến sắc. Đế uy. Hơn nữa là đế uy hoàn chỉnh, mạnh hơn cả Kim Long kia. Đôi mắt Chữ Vĩ tràn đầy vẻ không thể tin nổi, nhìn chằm chằm vào vết nứt sau lưng Vũ Hồng Hy. Không chỉ Chữ Vĩ, Thôi Trác và tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Họ có thể cảm nhận rõ ràng, cổ đế uy này còn kinh khủng hơn so với đế uy từ Kim Long mà Vũ Hồng Hy triệu hồi. Trong ánh mắt chăm chú của vạn người, một thân ảnh vĩ ngạn chậm rãi bước ra từ khe nứt hư không đen kịt. Đó là một người đàn ông trung niên nho nhã, mặc nho sam, tóc dài được cột bằng dải lam thành đuôi ngựa, xõa xuống sau lưng. Điều khiến người khác chú ý nhất là cây bút lông ngọc bích cao nửa người sau lưng người đàn ông này. Thân bút xanh tươi, hiện lên quang trạch như ngọc thạch, rất phù hợp với khí chất ôn nhuận như ngọc của người đàn ông. Đây là Võ Đế cường giả. Thôi Trác ngẩng đầu nhìn người đàn ông nho sam lơ lửng trong khe nứt hư không, đôi mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc, há hốc miệng quên cả khép lại. Tất cả mọi người đều run rẩy, trong lòng dâng lên cảm giác sợ hãi muốn quỳ bái. Đây là sự chênh lệch quá lớn về cấp độ sinh mệnh. Võ đế phía dưới đều là sâu kiến, không phải là nói suông. Bất kỳ võ giả nào dưới võ đế, trước mặt võ đế chân chính, đều là con kiến nhỏ bé, dễ dàng bị nghiền xê hết. Lại là Ngọc Thư võ đế. Thanh Vũ Đế quốc thật sự là ra tay lớn, ngay cả võ đế cũng xuất thủ. Chữ Vĩ nhìn người đàn ông nho sam, sắc mặt thay đổi hoàn toàn, giọng nói trở nên the thé. Khi nghe thấy lời chữ Vĩ, sắc mặt mọi người đều thay đổi, đôi mắt tràn đầy sợ hãi. Ngọc Thư Võ Đế, họ tự nhiên đã nghe qua. Vị này là võ đế thứ hai của Thanh Vũ Đế quốc từ trước đến nay. Nghe nói khi còn trẻ đã được Thanh Vũ lão tổ dốc lòng bồi dưỡng. Về sau, khi Ngọc Thư Võ Đế xung kích cảnh giới võ đế, Thanh Vũ lão tổ đã gạt bỏ mọi ý kiến phản đối, lấy ra đại lượng tài nguyên trong quốc khố, đồng thời đích thân ra tay, cuối cùng thuận lợi giúp Ngọc Thư Võ Đế đăng lâm đế cảnh. Ngọc Thư Võ Đế để báo đáp ơn dưỡng dục của Thanh Vũ lão tổ, sau khi tấn cấp võ đế đã chủ động trở thành hộ quốc thái sư của Thanh Vũ Đế quốc. Địa vị và quyền lực của ông cao hơn cả đế hoàng, ngang hàng với Thanh Vũ lão tổ. Chính vì Thanh Vũ Đế quốc có hai võ đế tọa trấn, nên mới trở thành một trong năm đại đế quốc hàng đầu. Thanh Vũ lão tổ vì đại nạn sắp tới, nên rất ít khi xuất hiện trong các hội nghị cấp cao của năm đại đế quốc. Phần lớn đều do Ngọc Thư Võ Đế đại diện, vì vậy Ngọc Thư Võ Đế dần dần được các thế lực và võ giả biết đến. Hồng Hy, ngươi bẩm báo với lão tổ, đồng thời vội vàng triệu tập ta đến, chỉ để ta dê giết đám ô hợp này. Ngọc Thư Võ Đế nhìn xuống đám người phía dưới, cau mày, trong giọng nói ẩn chứa sự không vui. Chương 1294A Hai Thanh Ma Kiếm. Bái kiến Ngọc Thư Võ Đế. Bọn ô hợp này không đáng để ngài đích thân ra tay. Lần này xin ngài xuất thủ là có nguyên do khác. Vũ Hồng Hy vội vàng cúi người, ánh mắt không còn vẻ cao ngạo, tràn đầy cung kính. Ồ! Ma khí nồng đậm vậy. Đế ma binh. Đột nhiên, mắt Ngọc Thư Võ Đế híp lại, nhìn về phía tây. Ở đó, dãy núi tạo thành từ hơn 10 ngọn núi sụp đổ ầm ầm, ma khí vô tận phóng lên tận trời, tựa vạn ma xuất quật. Trong ma khí vô tận, một con kim long khổng lồ giãy giụa không ngừng, nhưng không thể thoát khỏi ma khí như xúc tu, ma khí càng siết chặt, cuối cùng bóp nát kim long. A, à, là Thăng Long chi thuật của lão tổ, lại ẩn chứa một thành công lực của ngài. Ngọc Thư Võ Đế liếc nhìn Vũ Hồng Hy phía sau. Mặt hắn trắng bệch, không ngờ Thăng Long chi thuật lão tổ ban cho để bảo mệnh, lại bị Mộ Phong phá tan. Kim long diệt vong, ma khí vô tận cuồng bạo như gió, trong hư không nở rộ một đóa ma chi hoa. Trong nhụy hoa, Mộ Phong chắp tay sau lưng, bước ra. Mọi người chú ý, quanh Mộ Phong lơ lửng hai thanh ma kiếm quấn quanh ma khí, xoay tròn quanh hắn. Gã này có hai thanh ma kiếm. Vũ Hồng Hy con ngươi co lại thành điểm, kinh ngạc và hiểu vì sao Thăng Long chi thuật diệt vong. Thăng Long chi thuật dù sao chỉ ẩn chứa một thành công lực của lão tổ, quy lực vượt chuẩn đế nhưng kém võ đế. Đối phó một thanh ma kiếm còn được. Nhưng nếu có thêm một thanh ma kiếm uy lực tương đương, Thăng Long chi thuật không phải đối thủ. Là Lý Phong. Hắn thắng Kim Long. Hắn có hai thanh ma kiếm, còn giấu bài. Chúng ta có lẽ còn hy vọng. Đám người tuyệt vọng bỗng hưng phấn khi thấy Mộ Phong đánh bại Kim Long, tiến bước. Nhưng cảm xúc nhanh chóng tụt dốc, vì Ngọc Thư Võ Đế của Thanh Vũ Đế quốc đến. Đó là võ đế cường giả, át chủ bài mạnh hơn Vũ Hồng Hy nhiều. Dù Mộ Phong tế hai thanh ma kiếm, nhiều người vẫn bi quan. Hiện tại, Mộ Phong là chỗ dựa của mọi người, họ biết sinh tử của Mộ Phong liên quan đến sinh tử của họ. Nếu Mộ Phong bại, họ cũng phải xê hết. Vì Vũ Hồng Hy không tha bất cứ ai. Ngọc Thư Võ Đế chú ý đến thanh niên đạp không mà đến, mắt híp lại, bỏ qua Mộ Phong, dùng chú ý vào hai thanh ma kiếm quanh hắn. Không tệ. Hai thanh ma kiếm này phẩm chất chỉ sơ cấp đế binh, nhưng khí linh trong đế ma binh khó lường, có tiềm năng tiến giai. Không ngờ, sâu kiến võ hoàng như ngươi lại có chí bảo này. Ngọc Thư Võ Đế chậm rãi nói, ngạo mạn tột độ, không coi Mộ Phong ra gì, tiếp tục, "Ê sâu kiến, giao đế ma binh cho ta, ta tha cho ngươi một con đường sống." Ngọc Thư Võ Đế đại nhân, không thể bỏ qua kẻ này. Hôm nay tất cả mọi người ở đây đều không thể tha, hợp tác giữa lão tổ và Thôi Trác đã bại lộ, mà kẻ vạch trần chính là hắn. Vũ Hồng Hy vội nói. Ngọc Thư Võ Đế nhàn nhạt, người ta chỉ nói tha cho hắn một con đường sống, không nói không bắt hắn trả giá đắt. Hắn phải sống, ta sẽ phế tu vi của hắn, phế ngũ giác, để hắn như phế nhân sống trên đời. Ngươi nghĩ phế nhân như vậy có thể tiết lộ bí mật sao? Vũ Hồng Hy khẽ giật mình, lộ ra nụ cười hiểu ý, cách khiến Mộ Phong sống không bằng xê hết rất hợp ý hắn. Võ Đế. Mộ Phong dừng lại, nhìn người nho sam trước mắt từ trên xuống dưới, mắt tràn đầy kiên dè. Thanh Vũ Đế quốc này coi trọng ngươi thật, còn phái võ đế đến. Theo ta biết, Thanh Vũ Đế quốc chỉ có hai võ đế, một là Thanh Vũ lão tổ, hai là Ngọc Thư Võ Đế này. Trong đầu Mộ Phong, Cửu Uyên chậm rãi lên tiếng, giọng điệu cũng ngưng trọng và nghiêm túc. Hiện tại, Mộ Phong thắng chuẩn đế dựa vào đế ma binh. Nhưng đế ma binh mạnh mấy cũng chỉ là binh khí. Tu vi Mộ Phong và võ đế chênh lệch quá lớn, hắn dùng ma kiếm cũng khó phát huy lực lượng sánh với võ đế. Không thể đối đầu với Ngọc Thư Võ Đế này, võ đế rất khó dây vào, nhóc con, tìm cơ hội trốn đi. Cửu Uyên nhắc nhở Mộ Phong. Mộ Phong gật đầu, nhìn đội Xích Tinh Tôn Quốc và Lạc Trần Tinh Tông, trong hai đội này có người ta không thể bỏ, ta phải cứu họ. Cửu Uyên, ta cần mượn lực lượng của ngươi. Ta hiểu ý ngươi, yên tâm, cứ việc tiếp cận họ, ta sẽ dẫn họ vào thế giới vô tự kim thư, nhưng khi họ trở ra, ta sẽ không khách khí. Cửu Uyên nhàn nhạt nói. Mộ Phong biết không khách khí của Cửu Uyên nghĩa là gì. Thế giới vô tự kim thư là bí mật của Cửu Uyên, không cho người ngoài thấy, khi người vào trong sẽ bị Cửu Uyên đánh ngất. Ta biết. Giờ hành động thôi. Mộ Phong gào thét trong lòng, chân đạp mạnh, thân hóa tàn ảnh, như tia chớp đen, xông về đội xích tinh Tôn Quốc. Mộ Phong quá nhanh, lại không dấu hiệu. Ngọc Thư Võ Đế còn đợi Mộ Phong cầu xin, ngoan ngoãn dâng đế ma binh, không ngờ hắn lại dám ra tay. Ngươi muốn xê hết. Khi Mộ Phong lướt đến trước đội xích tinh Tôn Quốc, tiếng giận dữ của Ngọc Thư Võ Đế truyền đến. Mộ Phong phát hiện, trên đầu hắn xuất hiện chữ dừng to lớn. Chữ này Long Phi Phượng Vũ, Bút Tẩu Long Xà, một cổ lực lượng mênh mông tác dụng lên Mộ Phong, khiến thân thể hắn yên lặng, khó động đậy. Cửu Uyên, đưa họ vào đi. Mộ Phong hét lớn trong lòng, tay phải kiếm chỉ hư không, hai thanh ma kiếm quanh hắn bay lên, hung hăng đâm vào chữ dừng trên đầu hắn. Kiếm và chữ va chạm, bắn ra hào quang rực rỡ và sóng năng lượng kinh khủng, chữ dừng vỡ vụn. Mộ Phong khôi phục hành động, áp lực mênh mông trên người hắn biến mất theo chữ dừng. Cùng lúc đó, một sợi kim quang nhàn nhạt tuôn ra từ cơ thể Mộ Phong, cuốn lấy tất cả người của xích tinh Tôn Quốc. Quỷ dị là, tất cả người của xích tinh Tôn Quốc biến mất khi tiếp xúc với sợi kim quang này. Mộ Phong không dám lãng phí thời gian, sau khi khôi phục hành động, hắn xông về hướng Lạc Trần Tinh Tông, truyền âm cho Chữ Vĩ, Thôi Trác, bảo họ đến gần hắn. Mộ Phong rất nhanh, không dây dưa, thậm chí nhiều người còn chưa kịp phản ứng, đội xích tinh Tôn Quốc đã biến mất. Chữ Vĩ, Thôi Trác đâu dám chậm trễ, khi nhận được truyền âm của Mộ Phong, lập tức thi triển thân pháp, tiến về phía Mộ Phong. Chương 1295 A chim tù không quên bay. Không thấy đâu rồi. Vũ Hồng Hy ngây người, rồi lộ vẻ khó tin. Hắn không hề cảm nhận được bất kỳ dao động truyền tống nào, đám người xích tinh Tôn Quốc sao có thể biến mất không dấu vết. Mà dù là truyền tống, sao có thể tức khắc như vậy, phi lý. Ngược lại, Ngọc Thư Võ Đế mắt sáng lên, lòng nóng rực và tham lam, người gã này có linh khí không gian cực phẩm, lại có thể chứa vật sống. Linh khí không gian vốn là bảo vật trân quý, không gian càng lớn càng đắt đỏ. Tuy nhiên, phần lớn linh khí không gian chỉ chứa được vật chết, không thể thu nạp vật sống. Chỉ linh khí không gian cao cấp nhất mới làm được. Loại linh khí không gian này cực kỳ trân quý, võ đế có được cũng hiếm, chỉ những võ đế đỉnh cấp mới có. Đế vực của võ đế có thể thu nạp vật sống, nhưng mở đế vực tốn thời gian và hiệu suất thấp. Hơn nữa, mở đế vực đồng nghĩa với chiến đấu. Nếu bình thường muốn giao dịch mà mở đế vực thu nạp vật sống, đó là hành vi vô lễ và kỳ quái. Vì vậy, linh khí không gian đỉnh cấp trở thành chí bảo mà nhiều võ đế khao khát. Tại Thần Kiến Đại Lục, linh khí không gian đỉnh cấp thỉnh thoảng xuất hiện, thường gây ra đại chiến giữa các cường giả, dẫn đến sinh linh đồ thán, xác chết đầy đồng. Do đó, Ngọc Thư Võ Đế phát hiện Mộ Phong có thể khiến một đội biến mất tức khắc, hắn mới hưng phấn như vậy. Hắn nghi ngờ gã này có linh khí không gian đỉnh cấp, đó là bảo vật hắn muốn nhất, hơn cả đế ma binh. Kẻ này thật giàu có. Không chỉ có đế khí như đế ma binh, còn có linh khí không gian đỉnh cấp. Hôm nay nhất định phải dê ít hắn, lột sạch mọi thứ. Đôi mắt Ngọc Thư Võ Đế tràn ngập tham lam. Hắn lấy ngọc bút sau lưng, viết xuống hai chữ Y trấn áp giữa không trung. Hai chữ hình thành, xé gió mà đi, như hai ngọn núi vạn trượng, đặt lên người Mộ Phong. Lúc này, Mộ Phong còn cách Lạc Trần Tinh Tông gần trăm mét, chỉ thấy toàn thân chìm xuống, thân cong lại, hai thanh ma kiếm cản trên đầu, chém vào hai chữ Y trấn áp. Nhưng hai chữ Y trấn áp rất mạnh, hai thanh ma kiếm không thể chém vỡ, ngược lại bị đẩy ngược trở về, ma tính trên bề mặt ma kiếm mờ đi nhiều. Ma kiếm thứ ba, xuất. Mắt Mộ Phong quyết tâm, tế ra ma kiếm thứ ba. Ma khí kinh khủng hơn khuấy động, tạo thành bão đen quanh hắn, đánh nát hai chữ Y trấn áp. Mộ Phong thừa cơ hội, nhanh chóng bay tới gần nhóm người Lạc Trần Tinh Tông. Người dẫn đầu Lạc Trần Tinh Tông là người quen cũ, chính là Xảo Yên Nhiên. Mộ Phong ngạc nhiên, tốc độ tu luyện của Xảo Yên Nhiên không chậm, mới mấy năm không gặp đã từ cao giai võ tôn tu luyện đến nửa bước võ tông, tốc độ này không hề yếu. Xảo Yên Nhiên không hiểu ý Mộ Phong, nhưng không đề phòng, vì tình cảnh của họ không khác gì các đội khác, bị đế uy trấn áp, không dám động. Buông lỏng tâm thần, ta sẽ đưa các ngươi đến nơi an toàn. Mộ Phong truyền âm cho Xảo Yên Nhiên, Vân Vân và những người khác của Lạc Trần Tinh Tông, rồi liên hệ Cửu Uyên. Vô tự kim thư tuôn ra kim quang, bao lấy cả nhóm Lạc Trần Tinh Tông. Sau đó, cả nhóm Lạc Trần Tinh Tông biến mất tại chỗ. Gã này có ba thanh ma kiếm, có ý tứ, thật có ý tứ. Ta muốn xem, ngươi có thể chống đỡ được chiêu này của ta không? Ngọc Thư Võ Đế ngạc nhiên, rồi lộ vẻ hưng phấn, nâng bút viết giữa không trung. Mộ Phong càng mạnh, Ngọc Thư Võ Đế càng hưng phấn, vì át chủ bài của Mộ Phong càng mạnh. Chỉ cần dê ít Mộ Phong, hắn sẽ thu hoạch càng lớn. Chim tù ước vọng trời cao. Khi Ngọc Thư Võ Đế viết xong một câu thơ, một giọng nói hùng vĩ và uy nghiêm vang lên, chậm rãi niệm câu thơ này. Ngay sau đó, năm chữ lớn từ trên trời rơi xuống, vây quanh Mộ Phong, giam cầm hắn trong phạm vi 10 trượng. Kỹ hơn, xiềng xích mực nước giăng ngang, phong tỏa kín không kẽ hở, hình thành lồng chim khổng lồ. Cùng lúc đó, năm chữ lớn tản ra, hóa thành vô số mực nước, tạo thành từng con chim đen, điên cuồng tấn công Mộ Phong. Mộ Phong kinh ngạc, những con chim đen này đều có thực lực chuẩn đế, mấy chục con xuất hiện tạo thành uy hắc yếp không nhỏ. Mộ Phong thu nạp ba thanh ma kiếm, vây quanh bốn phương tám hướng, ngăn chặn tấn công của mấy chục con chim đen. Phanh phanh phanh. Ba thanh ma kiếm vây quanh Mộ Phong, hình thành phòng thủ không góc xê hết, chim đen xông lại đều bị ma kiếm chém nát. Nhưng những con chim đen này không phải thực thể, mà từ mực nước tạo thành, nên bị ma kiếm chém xê hết lại biến thành mực nước, rồi biến thành chim đen mới. Lặp đi lặp lại, chim đen trong lồng chim bất tử bất diệt. Kẻ này xê hết chắc. Vũ Hồng Hy cười nhếch mép, đầy vẻ hả hê. Hắn biết Ngọc Thư Võ Đế rất mạnh, đế vực của ngài giống như thư quyển, ngài viết gì trong đế vực cũng có thể thành thật và tạo thành chiến lực mạnh mẽ. Hiện tại, Mộ Phong bị đế vực của Ngọc Thư Võ Đế bao phủ, muốn thoát khỏi khó khăn trùng trùng. Hai người Thôi Trác và Chữ Vĩ đang gian nan tiến về phía Mộ Phong cũng thấy cảnh này, mặt trắng bệch. Chủ nhân và Võ Đế vẫn còn khoảng cách, xem ra chúng ta xong đời. Thôi Trác thất thần, tự lẩm bẩm. Chữ Vĩ im lặng, than thở trong lòng, xem ra hôm nay hắn cũng phải xê hết ở đây. Giết. Đột nhiên, tiếng quát lạnh lùng của Mộ Phong truyền đến từ lồng chim, một cổ khí tức mênh mông và ma tính phun trào. Nhiều chim đen trong lồng chim diệt vong, rồi lồng chim sụp đổ, Mộ Phong từ lồng chim phóng lên trời, lướt về phía Chữ Vĩ và Thôi Trác. Buông lỏng tâm thần, đừng phản kháng. Mộ Phong truyền âm vào đầu Thôi Trác và Chữ Vĩ, hai người hiểu ý, lập tức buông lỏng tâm thần, rồi biến mất tại chỗ, xuất hiện ở một không gian thần bí. Chỉ là, hai người chưa kịp quan sát kỹ đã cảm thấy đau nhức sau gáy, rồi lâm vào bóng tối. Chương 1296 A tự pháp, thơ cảnh cùng hòa ý. Phá được thơ cảnh của ta. Hóa ra gã này có đến bốn thanh ma kiếm. Ngọc Thư Võ Đế con ngươi co lại, ngạc nhiên khi thấy Mộ Phong phá lồng mà ra. Cái lồng chim ngưng tụ từ ý cảnh nửa câu thơ của hắn đã hoàn toàn diệt vong. Hắn lập tức chú ý đến bốn thanh ma kiếm lạnh thấu xương vờn quanh Mộ Phong, sắc mặt hơi ngưng trọng. Kẻ này vượt quá dự đoán của hắn, đến giờ vẫn còn ẩn giấu thực lực. Bốn thanh ma kiếm hợp lực tạo ra uy lực cực kỳ khủng bố, nửa câu thơ thơ cảnh của hắn hoàn toàn không ngăn được, trực tiếp bị xé nát. Đứng sau lưng Ngọc Thư Võ Đế, Vũ Hồng Hy trợn mắt há mồm. Hắn hiểu rõ thủ đoạn của Ngọc Thư Võ Đế. Đế vực của Ngọc Thư Võ Đế được gọi là thư quyển đế vực. Đế vực của hắn như một quyển sách trống, có thể tùy ý viết, vẽ. Tranh chữ viết trong đế vực sẽ sống lại như được trao sinh mạng. Ngọc Thư Võ Đế chia công kích trong thư quyển đế vực thành ba cấp độ, tự pháp, thơ cảnh và hòa ý. Tự pháp là cấp thấp nhất, sử dụng các chữ đơn lẻ để phát huy thần thông. Thơ cảnh mạnh hơn, sử dụng các câu thơ, hoặc không trọn vẹn, hoặc hoàn chỉnh, để rút ra ý cảnh, phát huy lực lượng mạnh hơn tự pháp nhiều. Khi nãy, Ngọc Thư Võ Đế chỉ viết nửa câu ê chim tù ước vọng trời cao y mà thôi, sức mạnh ý cảnh sinh ra đã khiến Mộ Phong chật vật bỏ chạy, phải dùng đến thanh ma kiếm thứ tư. Ngọc Thư Võ Đế đại nhân, tuyệt đối không thể để hắn chạy trốn. Hắn sẽ là mối uy hắc yếp lớn trong tương lai. Vũ Hồng Hy thấy Mộ Phong thu hồi Chữ Vĩ và Thôi Trác rồi nhanh chóng bỏ chạy, vội lớn tiếng nói. Hừ, không cần ngươi nói, ta cũng biết. Trong đế vực của ta, hắn không trốn thoát được. Ngọc Thư Võ Đế hừ lạnh, mắt đầy tự tin. Hai tay nắm lấy ngọc bút cao nửa người, viết giữa không trung. Chim tù ước vọng trời cao, ngựa buộc thường nhớ đường xa. Ngọc Thư Võ Đế viết trọn vẹn một câu thơ. Câu thơ bay lên trời, xé rách bầu trời, lao về phía Mộ Phong đang chạy trốn, chớp mắt đã đuổi kịp. Mộ Phong chỉ cảm thấy không gian xung quanh vặn vẹo. Vô số mực nước biến thành chim đen gào thét, bao vây hắn. Đáng sợ hơn, bên ngoài vô số chim đen, từng con tuấn mã đen đạp không với tốc độ cực nhanh, như một dòng lũ đen, trùng trùng điệp điệp ập tới. Phanh phanh phanh. Mộ Phong mặt nghiêm nghị, bóp kiếm quyết. Bốn thanh ma kiếm bay ra, vạch qua những quỹ tích huyền diệu, chém tan tác từng con chim đen, từng con tuấn mã đen. Phá! Phá! Phá! Mộ Phong hét lớn ba tiếng, âm thanh như sóng triều, vang vọng toàn bộ mây xanh. Âm thanh như xé vải, được gia trì bởi ma khí cuồn cuộn, uy năng tăng lên đến mức cực kỳ khủng bố. Chim đen và tuấn mã đen không ngừng sinh ra xung quanh đều sụp đổ thành vô số giọt mực, như mưa đen rì rào rơi xuống. Mộ Phong phá tan câu thơ này rồi tiếp tục bỏ chạy, không hề ngoảnh đầu. Tỉnh trung không tự thắng, không bằng nghe chỗ. Ngọc Thư Võ Đế thần sắc bình tĩnh, ngọc bút lại chuyển hướng, viết nửa câu sau của bài thơ giữa không trung. Lập tức, toàn bộ thư quyển đế vực vang lên tiếng chuông chói tai. Tiếng chuông càng lúc càng vang, càng lúc càng chói, hình thành một chiếc chuông lớn màu vàng óng khổng lồ và vững chãi trên không trung trung tâm đế vực. Âm. Bên trong chuông lớn màu vàng óng không ngừng phát ra tiếng chuông đinh tai nhức óc. Âm thanh này không truyền vào tai mà đi thẳng vào tâm linh, rót vào linh hồn. Trong đế vực, tất cả võ giả nghe thấy tiếng chuông đều đau khổ che tai. Vài người tu vi không đủ đã bị tiếng chuông chấn động đến thất khiếu chảy máu mà xê hết. Ngay cả các cường giả võ tông cũng che đầu, điên cuồng đập đất. Ngọc Thư Võ Đế mặc kệ sống xê hết của những người này, chú ý của hắn hoàn toàn đặt lên Mộ Phong. Khi hắn hạ bút cuối cùng, kim chuông hình thành ở trung tâm đế vực, Hướng Di xuất hiện trên đỉnh đầu Mộ Phong, hung hăng trấn áp xuống. Ken. Kim Chung chụp xuống, Mộ Phong mặt nghiêm túc. Bốn kiếm đều ra, hội tụ thành một đường thẳng, vung ngang, hung hăng đụng vào Kim Chung. Trong hư không vang lên tiếng nổ kinh thiên động địa. Mộ Phong sắc mặt biến đổi khi phát hiện bốn thanh ma kiếm bị áp chế. Kim Chung khổng lồ bao phủ xuống, trực tiếp che kín hắn. Lần này phiền toái. Ngọc Thư võ đế này dù chỉ là nhất giai võ đế, nhưng dù sao cũng là võ đế thật sự, mạnh hơn ngươi nhiều. Cửu Uyên nói trong đầu Mộ Phong. Mộ Phong sắc mặt ngưng lại, lòng có chút bất lực. Hắn và võ đế chênh lệch quá xa, dù sao hắn chỉ là võ hoàng. Nếu hắn là võ tông hoặc chuẩn đế, với ma kiếm có thể diệt Ngọc Thư võ đế. Nhưng với thực lực hiện tại, hiển nhiên không thể làm được. Với giới hạn hiện tại của ta, đó là 6 thanh ma kiếm. Nhưng một khi dùng 6 kiếm, ta chỉ có thể ra một chiêu, rồi lâm vào suy yếu. Đến lúc đó, ta sẽ bị mặt người chém dê ít. Mộ Phong có chút không cam lòng nói. Cửu Uyên hừ lạnh, ẻ nhóc con. Coi như ngươi dùng 6 kiếm cũng vô dụng, căn bản không phá được đế vực của hắn. Trừ phi dùng cả 9 kiếm. Dù sao võ đế và chuẩn đế chênh lệch rất lớn, võ đế là cảnh giới sau khi chuẩn đế thuế biến. Có thể nói, dù có thêm chuẩn đế, đối mặt với một võ đế thật sự, kết cục cuối cùng vẫn là thất bại. Đó không chỉ là chênh lệch về thực lực mà còn là sự khác biệt về cấp độ sinh mệnh. Mộ Phong hít sâu một hơi. Hắn biết rõ đạo lý này. Dù sao, kiếp trước của hắn là đế chủ, tự nhiên hiểu rõ chênh lệch giữa võ đế và các cảnh giới dưới võ đế, đó là sự khác biệt lớn như chất biến. Hiện tại, dù hắn dùng cực hạn 6 kiếm cũng không thể phá vỡ đế vực của Ngọc Thư võ đế. Trừ phi hắn phóng xuất cả 9 thanh ma kiếm, phát huy uy năng của ma kiếm đến cực hạn, may ra mới có thể phá vỡ đế vực và tranh thủ một đường sinh cơ. Dùng hết 9 kiếm đi. Tiếp theo hãy để Đông Băng đến tiếp quản. Cửu Uyên đột nhiên nói. Mộ Phong khẽ giật mình, không hiểu ý tiếp quản của Cửu Uyên. Chính là nghĩa đen. Thân thể của ngươi tạm thời để Đông Băng chủ đạo. Ta sẽ dùng một phần sức mạnh của Vô Tự Kim Thư để hiệp trợ. Vì vậy, tiếp theo ngươi đừng phản kháng, hãy buông lỏng tâm thần, để Đông Băng tới. Cửu Uyên giải thích. Mộ Phong gật đầu. Đông Băng dù sao cũng là khí linh ma kiếm, hiểu về ma kiếm hơn hắn, để Đông Băng chủ đạo là tốt nhất. Chương 1297 A Cửu Đầu Xà Ma Trảm. Kẻ này đã là chó cùng rứt dậu. Ngọc Thư võ đế hai tay cầm ngọc bút, vẫn tiếp tục viết giữa không trung. Bài thơ luật này tổng cộng có 8 đoạn, lưu loát ấn lên mặt ngoài Kim Chung, không ngừng củng cố Kim Chung, khiến nguyên lực Kim Chung đạt đến mức khủng khiếp. Vũ Hồng Hy lộ ra nụ cười khoái trá. Hắn từng may mắn được chứng kiến thơ cảnh của Ngọc Thư võ đế, biết sự đáng sợ của nó. Lần này Ngọc Thư võ đế hiển nhiên là nghiêm túc, trực tiếp viết thơ luật. Uy lực của nó so với tuyệt cú bình thường còn khủng bố hơn rất nhiều. Điều này cũng cho thấy Ngọc Thư võ đế rất coi trọng Mộ Phong, nếu không sao có thể lưu loát viết ra thơ luật mạnh nhất trong thơ cảnh. Đi theo sợ đừng gặp, huống chịu đi theo ta làm. Khi Ngọc Thư võ đế viết xong đoạn cuối cùng, Kim Chung rực rỡ ngời ngời, trên đỉnh chung lưu chuyển những hoa văn huyền diệu và thần bí. Uy năng cũng tăng vọt đến cực hạn, nhốt chặt Mộ Phong bên trong. Lý Phong không thể cứu được nữa rồi. Võ đế đích thân ra tay, Thanh Vũ đế quốc thật sự là quá lớn tay. Quốc chủ Thiên Mệnh Tôn Quốc thở dài. Nhiều cường giả của các thế lực bị kẹt trong đế vực cũng cười khổ. Họ nhìn quanh những đội viên thực lực yếu kém, phát hiện đã tê ử vê ong tại chỗ. Chỉ có một vài hậu bối mà họ coi trọng, dưới sự bảo vệ hết sức của họ, mới miễn cưỡng giữ được mạng sống. Uy lực của Kim Chung quá kinh khủng, JXC hết phần lớn võ giả dưới võ tông. Chỉ có cường giả võ tông mới miễn cưỡng kéo dài hơi tàn. Giờ phút này, họ đã không còn bất kỳ hy vọng sống sót nào, ngay cả Mộ Phong họ cũng không mong đợi. Bởi vì Ngọc Thư võ đế quá mạnh, Mộ Phong và hắn chênh lệch quá xa. Cửu Đầu Xà Ma Trảm. Đột nhiên, từ trong Kim Chung truyền ra một giọng nói lạnh lẽo vang vọng, rồi trong Kim Chung vang lên tiếng xà rít khàn khàn kinh thiên động địa. Xoạt xoạt. Xoạt xoạt. Tiếng vỡ vụn thanh thúy vang lên giữa thiên địa, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trong thư quyển đế vực. Mọi người thấy, trên bề mặt Kim Chung khổng lồ trấn áp Mộ Phong đầy những vết rạn chằng chịt. Cuối cùng Kim Chung sụp đổ, tan thành vô số kim quang. Trong vô tận quan điểm, một viên đầu rắn đen kịch khổng lồ ló ra. Viên đầu rắn này lớn đến vài chục trượng, da đầy những u cục màu tím đen gồ ghề. Đôi mắt rắn màu đỏ thẫm tràn ngập sự lạnh lùng và bạo ngược vô tận. Chỉ một viên đầu rắn tỏa ra ma uy đã khiến nhiều người cảm thấy sự băng hàn và sợ hãi từ sâu trong linh hồn. T. Đầu rắn thè lưỡi, ma uy kinh khủng tràn ngập ra. Ma đế vực bị thư quyển đế vực áp chế lập tức nhanh chóng khuếch trương, lại ẩn ẩn có dấu hiệu phản khách thành chủ. Ngay sau đó, mọi người kinh ngạc phát hiện, trong kim quang vỡ vụn, đầu rắn thứ hai, thứ ba, thứ tư, cho đến thứ chín thò ra. Phanh phanh phanh. Khi chín viên đầu rắn chui ra, ma đế vực đã khuếch trương đến cực hạn, ẩn ẩn chiếm cứ 1/3 cương vực của thư quyển đế vực, tạo thành thế ngang nhau. Cửu đầu xà khổng lồ cao ngàn trượng bất ngờ lao ra. Thân thể cao lớn che khuất bầu trời. Vô tận ma khí từ các huyệt khiếu quanh thân cửu đầu xà phun trào ra, như mây đen che khuất bầu trời. Ma uy mạnh thật, đã đạt đến trình độ ma đế rồi. Gã này. Ngọc Thư Võ Đế cuối cùng không thể bình tĩnh được nữa. Ánh mắt hắn ngưng lại, nghiêm nghị nhìn về phía một thân hình trần trụi bị ma khí bao phủ trên cửu đầu xà. Thân hình này hoàn toàn bị ma khí che phủ, không thể nhìn rõ chân dung, nhưng Ngọc Thư Võ Đế biết người này không thể là ai khác ngoài Mộ Phong. Hắn cũng chú ý đến bản thể cửu đầu xà chính là chính thanh ma kiếm uy lực ngập trời. Mỗi thanh ma kiếm đều hóa thành một viên đầu rắn của cửu đầu xà. Hóa ra kẻ này có đến chính thanh ma kiếm, ta thật sự đã đánh giá thấp hắn. Ánh mắt Ngọc Thư Võ Đế ngưng trọng. Toàn thân bạo phát chiến ý mãnh liệt. Hai tay cầm ngọc bút, viết giữa không trung. Lần này, hắn không viết thơ mà bắt đầu vẽ. Hắn nhanh chóng phát họa một ngọn núi lớn. Trong hư không lập tức xuất hiện một ngọn núi lớn cao ngàn trượng, trùng điệp rơi xuống người cửu đầu xà. Cửu đầu xà giơ chín đầu, trực tiếp đâm tới. Ngọn núi lớn nhìn qua không thể phá vỡ vỡ vụn thành bột miệng. Lúc này Ngọc Thư Võ Đế lại vẽ xong một con sông lớn triều cường. Trong hư không diễn hóa ra một con sông chảy xiết không ngừng nghỉ, với thế vô song, va chạm về phía cửu đầu xà. Dòng nước kinh khủng không ngừng xoay tròn, tạo thành vô số vòng xoáy, cản lại khí thế lao tới của cửu đầu xà. Là hòa ý của Ngọc Thư Võ Đế đại nhân. Lý Phong này thật sự không tầm thường, rõ ràng chỉ là võ hoàng mà thôi, mà có thể bức đại nhân dùng chiêu thức mạnh nhất hòa ý. Ánh mắt Vũ Hồng Hy phức tạp. Hắn rất ghen ghét Mộ Phong, nhưng giờ phút này trong lòng không khỏi dâng lên vẻ kính nể và sợ hãi. Kẻ này mới tu vi võ hoàng, mà đã có thể đánh một trận với võ đế, còn khiến võ đế dùng chiêu thức mạnh nhất, thật sự không thể tin được. Tuy nói Mộ Phong mượn lực đế ma binh, nhưng võ hoàng bình thường có được đế ma binh, đừng nói là sử dụng, có thể không bị khí linh phản vệ đã là may mắn. Nhưng Mộ Phong lại phát huy lực lượng đế ma binh vô cùng tinh tế, thậm chí có thể chiến đấu với cường giả võ đế, quá kinh khủng. Nếu kẻ này tương lai trưởng thành, chắc chắn sẽ thành một phương cự phách, dương danh thiên hạ, lưu danh muôn đời. Hai đại đế vực va chạm là cực kỳ khủng khiếp. Đông Băng Chưởng khống thân thể Mộ Phong thành thạo thao túng chính thanh ma kiếm, không ngừng chém rụng các loại lực lượng hòa ý mà Ngọc Thư Võ Đế vẽ ra. Ngọc Thư Võ Đế thì hạ bút thành văn, không ngừng vẽ những bức tranh mới, biến sự vật trong tranh thành sự thật, hóa thành đủ loại công kích cường lực tấn công Mộ Phong. Hừ, chỉ là nhất giai võ đế, như ta thời đỉnh phong, lật tay cũng có thể diệt. Hiện tại chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn. Trong vô tận ma khí, Đông Băng tạm thời tiếp quản thân thể Mộ Phong, hừ lạnh một tiếng, hai tay nắng kiếm quyết kỳ diệu. Cửu đầu xà biến thành từ chín kiếm gào thét, không tiến mà lùi, nhanh chóng lao về phía biên giới. Thực lực của Ngọc Thư Võ Đế vẫn mạnh hơn Mộ Phong sử dụng chính thanh ma kiếm, nhưng thật ra không mạnh hơn nhiều. Cùng lắm chỉ có thể áp chế, chứ không thể nghiền ép. Vì vậy, lúc này Mộ Phong muốn đi, Ngọc Thư Võ Đế thật sự không thể cản được. Muốn chạy trốn. Sắc mặt Ngọc Thư Võ Đế biến đổi. Ngọc bút trong tay nhanh chóng lướt động, bút hạ phun trào ra từng bức tranh. Có dị thú muôn hình muôn vẻ, có hình dạng mặt đất hùng vĩ, có hoa cỏ cây cối chim hót hoa nở. Phàm là tranh xuất hiện dưới ngòi bút của Ngọc Thư Võ Đế đều trở thành sự thật, hóa thành sức mạnh cực kỳ khủng bố. Phanh phanh phanh. Cửu đầu xà cũng không yếu, thế công hình thành từ tranh đều bị phá đi, nhưng cũng khiến tốc độ chạy trốn của cửu đầu xà chậm lại một chút. Mười hơi thở, cửu đầu xà đã lướt đến biên giới Thư Quyển Đế Vực. Chính viên đầu rắn từ ma kiếm hình thành bất ngờ oanh ra, trực tiếp tạo một lỗ hổng lớn trên hàng rào cường hãn ở biên giới đế vực. Mộ Phong đứng trên cửu đầu xà thở phào nhẹ nhõm. Hắn biết mình đã được cứu. Ngươi rất không tệ, không chỉ bức ta dùng thơ cảnh, hòa ý, mà còn buộc ta vận dụng thứ này. Ngươi xê hết cũng đáng. Đột nhiên, giọng nói sâu kín của Ngọc Thư Võ Đế vang lên từ trong hư không. Ngay sau đó, một lực hút mạnh mẽ khó cưỡng lại truyền đến từ phía sau Mộ Phong, khiến Mộ Phong và cửu đầu xà cũng trì trệ. Chương 1298A Thế ngoại đồ. Mộ Phong không khỏi quay đầu lại, chỉ thấy trước mặt Ngọc Thư Võ Đế lơ lửng một bức tranh hơi ố vàng. Bức họa này là một bức tranh thôn quê Thanh Bình thường thấy. Một dòng suối uốn lượn chảy xuyên qua cả thôn. Ở cổng thôn, mấy đứa trẻ đang nô đùa, vài cụ già đứng bên cạnh vui vẻ nhìn. Lực hút kinh khủng phát ra từ bức tranh thôn quê Thanh Bình này. Nhìn kỹ lại, ở trung tâm bức tranh xuất hiện một chấm đen hình xoắn ốc. Mộ Phong và cửu đầu xà không kịp chuẩn bị lực hút không ngừng kéo lại. Thân hình càng lúc càng nhỏ, cuối cùng bay ngược, chui vào trong bức tranh thôn quê Thanh Bình. Là bản mạng đế khí thế ngoại đồ của Ngọc Thư Võ Đế đại nhân. Vũ Hồng Hy trông thấy bức thế ngoại đồ đang được Ngọc Thư Võ Đế chậm rãi thu lại, đôi mắt lóe lên ánh sáng chói lọi. Thế ngoại đồ mặc dù là sơ giai đế khí, về lý thuyết cùng cấp với ma kiếm, khí linh cũng thấp kém hơn khí linh ma kiếm. Nhưng người nắm giữ thế ngoại đồ là Ngọc Thư Võ Đế, một cường giả võ đế thực thụ, chứ không phải Mộ Phong, một võ hoàng. Vậy nên Ngọc Thư Võ Đế có thể phát huy ra lực lượng chân chính của đế khí. Đây là lý do vì sao dù Đông Băng tiếp quản thân thể Mộ Phong, đồng thời tế ra chín kiếm, vẫn không địch lại lực hút mạnh mẽ của thế ngoại đồ, mà bị hút vào trong tranh. Ngọc Thư Võ Đế đại nhân. Chúc mừng, cuối cùng cũng bắt được kẻ này. Vũ Hồng Hy vội vàng tiến lên chúc mừng. Ngọc Thư võ đế sắc mặt khó coi. Dù sao hắn cũng là cường giả võ đế, thu phục một võ hoàng mà tốn nhiều công sức như vậy, còn phải dùng đến thế ngoại đồ, còn át chủ bài cuối cùng. Nếu chuyện này truyền ra, mặt mũi của hắn chỉ sợ không còn chút nào. Còn đám người bị đế vực áp chế chặt chẽ gần hố trời sắc mặt tái nhợt, tuyệt vọng đến mức như sắp khóc. Họ biết họ hoàn toàn không thể cứu được nữa. Dê ít sạch bọn chúng nhanh lên. Dù sao đây không phải chuyện gì vẻ vang, nên làm cho sạch sẽ một chút. Ngọc Thư võ đế liếc Vũ Hồng Hy, nói lạnh lùng. Vũ Hồng Hy hiểu ý, dẫn theo gần vạn quân lính, trùng trùng điệp điệp xông về phía đám người. Đám người muốn phản kháng, nhưng hoàn toàn bị lực lượng đế vực nghiền ép. Thân thể không đứng thẳng được, linh nguyên cũng cạn kiệt, chẳng khác nào dê đợi làm thịt, làm sao có thể phản kháng. Ầm ầm. Đột nhiên, thư quyển đế vực bao phủ xung quanh hàng vạn mét rung chuyển. Trên không đế vực sụp ra những vết nứt lớn. Sắc mặt Ngọc Thư võ đế hoàn toàn thay đổi. Gần vạn quân lính đang xông lên cũng dừng bước, đội hình rối loạn, tán loạn bỏ chạy. Là ai? Ngọc Thư võ đế ngẩng đầu nhìn lên. Trong vết nứt trên không đế vực, một bàn tay lấp lánh ánh lưu ly chậm rãi rơi xuống, xuyên qua vết nứt, trấn áp về phía Ngọc Thư võ đế. Khốn kiếp! Ngọc Thư võ đế giận dữ, vung bút vẽ ra vài bức tranh, tạo thành những đòn tấn công đáng sợ. Nhưng khi chạm vào bàn tay kia, tất cả đều tan biến. Sau đó, bàn tay màu lưu ly trực tiếp đập xuống, đánh trúng Ngọc Thư võ đế, hung hăng trấn áp xuống phía dưới. Sau khi đập nát vài dãy núi, Ngọc Thư võ đế bị chôn sâu dưới lòng đất, không rõ sống xê hết. Bàn tay màu lưu ly bao trùm lên, hung hăng trấn áp tại đó, bất động, hóa thành một ngọn núi lớn kỳ dị màu lưu ly. Tỉnh. Tỉnh mịch. Dù là Vũ Hồng Hy và gần vạn quân lính, hay những cường giả đang nhắm mắt chờ xê hết, đều hóa đá. Ngọc Thư võ đế vừa rồi còn uy phong lẫm liệt, giờ bị một bàn tay màu lưu ly từ trên trời giáng xuống trấn áp, không có chút lực phản kháng. Đây là võ đế thứ hai của Thanh Vũ đế quốc. Vậy chủ nhân của bàn tay lưu ly này mạnh đến mức nào? Ngọc Thư võ đế. Ngươi to gan thật, dám động đến người của Hàn Lâm viện ta, ngươi không muốn sống sao? Trong hư không truyền đến một tiếng quát lớn đầy trung khí, trong giọng nói quang minh lẫm liệt, lại ẩn chứa sự kinh sợ. Sau tiếng quát, mọi người mới phát hiện thư quyển đế vực mênh mông và cường đại đã sụp đổ. Áp lực đế vực trên người họ cũng tan biến, giúp họ khôi phục tự do. Áp lực đế vực biến mất. Chúng ta được cứu. Ngọc Thư võ đế này không biết đắc tội ai, mà lại dẫn đến cường giả khủng bố như vậy xuất thủ. Nhưng như vậy cũng tốt, chúng ta cũng được cứu. Hy vọng vị cường giả này có thể tiêu diệt tất cả người của Thanh Vũ đế quốc, để chúng ta trút giận. Rất nhiều người lộ ra nụ cười sau tin ạn. Họ vừa trải qua thời khắc cận kề xê ái xê hết, khiến họ cực kỳ chán ghét Thanh Vũ đế quốc, hận không thể vị cường giả này tiêu diệt Thanh Vũ đế quốc. Vũ Hồng Hy sắc mặt trắng bệch, miễn cưỡng tổ chức quân đội hỗn loạn, lập tức rút lui đến một khoảng cách nhất định, ánh mắt kiên kỵ nhìn về phía trước. Trên đó, một con kim sư khổng lồ đang lơ lửng. Kỳ lạ là trên lưng kim sư mọc ra hai cánh khổng lồ. Hai người dáng người thon dài đứng trên lưng kim sư. Người dẫn đầu là một người trung niên mặc áo mãng bào khí độ bất phàm. Người còn lại khoác giáp lưu ly, đeo mặt nạ lưu ly. Thân hắn tỏa ra sát khí mãnh liệt, chỉ có người kinh nghiệm sa trường mới có thể mài luyện được. Mọi người ngạc nhiên khi phát hiện khí tức của người mặc áo mãng bào kém xa tướng lĩnh giáp lưu ly, chỉ là chủng đế. Người mặc giáp lưu ly là võ đế, còn mạnh hơn Ngọc Thư võ đế. Nhưng vị võ đế cường đại này lại chủ động đứng sau người mặc áo mãng bào tu vi chủng đế, trong mắt còn có vẻ cung kính, khiến nhiều người khó hiểu. Đó là giáp lưu ly chuyên dụng của lưu ly vệ trung ương hoàng đình. Người này là tướng lĩnh cao cấp trong lưu ly vệ. Đội trưởng Kim Sư Sơn Trang nhìn thấy người mặc giáp lưu ly, con ngươi co lại thành mũi kim, thấp giọng hô lên. Lưu ly vệ là một trong ba vệ của trung ương hoàng đình, là lực lượng trung kiên duy trì sự ổn định của thần thánh thành, có địa vị cực cao trong thần thánh triều. Có thể nói binh lính lưu ly vệ bình thường có địa vị và thân phận cao hơn phần lớn người ở đây. Người mặc giáp lưu ly trước mắt là võ đế cường giả, là tướng lĩnh cao cấp trong lưu ly vệ, địa vị vượt xa võ đế bình thường. Nhưng một vị tướng lĩnh lưu ly vệ quyền cao chức trọng lại chủ động đứng sau người mặc áo mãng bào tu vi chủng đế, còn có vẻ cung kính, thật khó tin. Chương 1299 A Ninh Thiên Lộc tiến đến. Loại áo mãng bào này ta từng thấy, hình như là Hàn Lâm học sĩ của Hàn Lâm viện. Đột nhiên, đội trưởng đội ngũ Bách Trượng Minh như nhận ra điều gì, lên tiếng. Mọi người xôn xao, cuối cùng hiểu vì sao vị tướng lĩnh lưu ly vệ kia lại cam tâm tình nguyện đứng sau người mặc áo mãng bào, một chủng đế. Hàn Lâm viện là cơ cấu quyền lực đặc thù nhất trong thần thánh triều. Tuy quan viên trong Hàn Lâm viện phẩm giai không cao, Hàn Lâm học sĩ cao nhất cũng chỉ chính ngũ phẩm, nhưng địa vị của họ lại cực kỳ siêu nhiên. Ngay cả đại quan chính nhị phẩm cũng phải nể mặt những thanh quý của Hàn Lâm viện. Bởi Hàn Lâm viện có danh xưng ngay nội các hậu tuyển kê trong triều đình. Các đại học sĩ trong nội các đều được chọn từ Hàn Lâm viện. Nội các là cơ cấu quyền lực lớn nhất thần thánh triều, có địa vị vô cùng quan trọng, có quyền ảnh hưởng đến quyết sách của ngũ đế. Bất kỳ quan viên nào của thần thánh triều đều phải kiêng kỵ và kính sợ nội các. mọi người hiểu vì sao tướng lĩnh Lưu Ly Vệ lại cung kính với chuẩn đế mặc áo mãng bào như vậy. Bởi vì người ta là Hàn Lâm học sĩ, một trong những ứng cử viên đại học sĩ nội các tương lai. Quan hệ tốt từ bây giờ, sau này người ta vào nội các, sẽ có lợi không nhỏ cho vị tướng lĩnh Lưu Ly Vệ này. Vũ Hồng Hy cũng nhận ra hai người vừa xuất hiện, vội khom lưng hành lễ, kể tại hạ Vũ Hồng Hy của Thanh Vũ Đế Quốc, bái kiến hai vị đại nhân. Không biết hai vị đại nhân đến Thanh Vũ Đế Quốc có việc gì? Vũ Hồng Hy thấp thỏm lo âu, không hiểu vì sao hai vị đại nhân này lại đột nhiên tấn công Ngọc Thư Võ Đế. Hắn cho rằng Thanh Vũ Đế Quốc không làm gì đắc tội Hàn Lâm Viện, vậy tại sao vị Hàn Lâm học sĩ này lại ra tay? Một tiếng nổ lớn, ngọn núi màu lưu ly bên dưới nổ tung, Ngọc Thư Võ Đế bay lên trời, sắc mặt cực kỳ khó coi. Khi thấy hai người kia, sắc mặt ông ta thay đổi, rõ ràng đã nhận ra thân phận của họ. Ninh đại nhân, sao ngài lại đến đây? Ngọc Thư Võ Đế nhìn người trung niên mặc áo mãng bào, con ngươi co lại, vội ôm quyền, cung kính nói. Người trung niên mặc áo mãng bào không ai khác, chính là Hàn Lâm học sĩ Ninh Thiên Lộc. Ông ta phụng mệnh nội các, vội rời thần thánh triều. Sau khi xác nhận Mộ Phong ở Tây Bắc Đế vực của Thanh Vũ Đế quốc tham gia chuẩn đế mộ chi tranh, ông ta lập tức đến đây. Khi thấy vị trí chuẩn đế mộ bị một đế vực lạ lẫm và cường đại bao phủ, ông ta kinh hãi, lập tức bảo tướng lĩnh Lưu Ly Vệ bên cạnh phá hủy đế vực bên dưới. Tướng lĩnh Lưu Ly Vệ này tên là Đằng Căng, luôn thân cận với Hàn Lâm Viện. Lần này Ninh Thiên Lộc rời Hàn Lâm Viện, Đằng Căng xung phong đi cùng. Đằng Căng rất mạnh, là đỉnh phong tam giai võ đế, chỉ cách tứ giai võ đế nửa bước. Một khi bước vào tứ giai võ đế, ông ta sẽ bước vào phạm trù trung giai võ đế, địa vị sẽ tăng thêm một bước. Còn Ngọc Thư Võ Đế chỉ là nhất giai võ đế. Thực lực của Ngọc Thư Võ Đế và Đằng Căng chênh lệch rất lớn. Đây là lý do vì sao Đằng Căng có thể dễ dàng phá hủy đế vực của Ngọc Thư Võ Đế. Ninh Thiên Lộc không để ý đến Ngọc Thư Võ Đế. Đôi mắt sắc bén của ông ta đảo qua tất cả mọi người, thần thức khổng lồ dò xét từng người. Dù là Vũ Hồng Hy hay các cường giả Kim Sư Sơn trang tham gia chuẩn đế mộ, đều không dám thở mạnh, để Ninh Thiên Lộc dùng thần thức dò xét. Đây là Hàn Lâm học sĩ, thanh quý của triều đình thần thánh triều. Thân phận và địa vị của ông ta vượt xa bất kỳ ai. Họ không dám phản kháng bất kỳ điều gì ông ta làm. Thần thức quét rất nhanh. Chỉ trong vài hơi thở, Ninh Thiên Lộc đã quét qua tất cả mọi người, nhưng lông mày ông ta nhíu lại, lòng chìm xuống đáy vực. Ông ta không phát hiện tung tích của Mộ Phong trong đám người. Theo tình báo, Mộ Phong tham gia chuẩn đế mộ không dùng tên thật, mà dùng tên giả Lý Phong, thay đổi diện mạo thành người khác. Ninh Thiên Lộc biết diện mạo giả của Mộ Phong, nhưng không tìm thấy tung tích của Mộ Phong hay Lý Phong trong đám người. Chẳng lẽ Mộ Phong đã xê hết trong chuẩn đế mộ rồi? Ninh Thiên Lộc lòng chìm xuống. Ánh mắt sắc bén như dao nhìn Ngọc Thư Võ Đế càng thêm bất thiện, khiến Ngọc Thư Võ Đế thấp thỏm lo âu, tim đập nhanh. Ngọc Thư Võ Đế suy tư kỹ lưỡng, sau khi xác nhận mình không đắc tội vị Ninh đại nhân này, lòng mới yên tâm hơn. Nếu mình không đắc tội vị đại nhân này, ông ta sẽ không vô cớ gây sự. Ninh đại nhân, ngài gặp chuyện gì phiền toái sao? Tiểu nhân ở Thanh Vũ Đế quốc có chút quyền uy. Nếu việc này liên quan đến Thanh Vũ Đế quốc, tiểu nhân có lẽ có thể giúp đại nhân. Ngọc Thư Võ Đế nói. Ninh Thiên Lộc lãnh đạm nhìn Ngọc Thư Võ Đế, suy tư một lát, nói, người ta quả thực có chuyện cần nhờ ngươi. Đại nhân cứ nói, tiểu nhân nhất định sẽ xông pha lửa khói. Ngọc Thư Võ Đế nóng lòng. Dù vừa bị thương vô cớ, nhưng có thể thiết lập quan hệ với Ninh Thiên Lộc, chút chật vật kia cũng không sao. Ta đến Thanh Vũ Đế quốc vì một người. Người này cũng đến tham gia chuẩn đế mộ chi tranh trong đế quốc các ngươi. Ninh Thiên Lộc thản nhiên nói. Vũ Hồng Hy giật mình, cảm thấy kinh ngạc. Hắn nhớ lúc trước đội ngũ sát ma tông và mộ thần phủ đến đây cũng nói câu này, cũng vì một người đến tham gia chuẩn đế mộ chi tranh. Người này là Mộ Phong. Chẳng lẽ vị đại nhân Hàn Lâm Viện này cũng đến vì Mộ Phong? Ha ha! Đại nhân có phải vì Lý Phong mà đến? Đột nhiên, Vũ Hồng Hy lên tiếng. Sau khi kịp phản ứng, Vũ Hồng Hy nóng lòng, vô thức cho rằng vị Ninh đại nhân này có mục đích giống sát ma tông và mộ thần phủ, đều đến dê yết Mộ Phong. Hắn biết cơ hội của mình đã đến, nóng lòng muốn lập công. Ninh Thiên Lộc khẽ giật mình, chợt lộ vẻ mừng rỡ, ở ngươi biết tung tích của Lý Phong. Vũ Hồng Hy cười nói, thì tiểu nhân đương nhiên biết. Mau nói. Ninh Thiên Lộc vội nói. Ngọc Thư Võ Đế ý thức được không ổn, lạnh lùng nhìn Vũ Hồng Hy, lên tiếng, ệ Ninh đại nhân. Lý Phong đã bị ta bắt, nhốt vào bản mạng đế khí thế ngoại đồ của ta. Ngài muốn chém dê yết hay róc thịt, tùy ý ngài. Nói rồi, Ngọc Thư Võ Đế lấy ra một bức tranh, mở ra. Bên trong vẽ một bức tranh thôn quê Thanh Bình. Ở sơn đạo giữa những ngọn núi xa xôi trong bức tranh, có một thanh niên mắt lộ vẻ mê mang. Thanh niên này chính là Mộ Phong dịch dung thành Lý Phong. Chương 1300 A sợ hãi. Ninh Thiên Lộc liếc mắt liền nhận ra thanh niên bị giam trong thế ngoại đồ chính là Mộ Phong, người đang dùng thân phận giả e Lý Phong. Trong lòng ông ta bùng lên ngọn lửa giận dữ. Ngọc Thư Võ Đế thật sự muốn xê hết, dám đối xử với nhân tài ông ta coi trọng như vậy. Đằng Căng lập tức nhận thấy sắc mặt khó coi của Ninh Thiên Lộc, hiểu ý của ông ta. Ông ta bước ra một bước, tay phải vươn ra, chụp lấy thế ngoại đồ trong tay Ngọc Thư Võ Đế. Đằng Căng quá nhanh, lại xuất kỳ bất ngờ. Trước khi Ngọc Thư Võ Đế kịp phản ứng, thế ngoại đồ đã nằm gọn trong lòng bàn tay Đằng Căng. Đằng thống lĩnh, ý của ngươi là gì? Ngọc Thư Võ Đế kịp phản ứng, giận dữ, nhưng không dám ra tay. Ông ta biết rõ mình và Đằng Căng chênh lệch rất lớn. Nếu chủ động đoạt lại, căn bản không thể, lại còn cho Đằng Căng lý do để ra. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tay với mình. Ngu xuẩn. Ngươi còn không biết mình phạm phải sai lầm lớn gì sao? Lại còn dám múa may trước mặt Ninh đại nhân. Thật không biết sống xê hết. Đằng Căng cười lạnh. Ngọc Thư Võ Đế mặt đầy dấu chấm hỏi, không hiểu ý của Đằng Căng. Vị Lý Phong đại nhân này là người được Ngũ Đế bệ hạ của Thần Thánh Triều Khâm Ban cho chức Hàn Lâm viện học sĩ, thân phận tôn quý, không phải ngươi có thể tùy tiện đụng vào. Ngươi lại dám khinh nhờn Lý Phong đại nhân, ngươi nói ngươi phạm phải sai lầm lớn gì? Đằng Căng cười lạnh liên tục, lời nói gây ra chấn động lớn cho Ngọc Thư Võ Đế, Vũ Hồng Hy và những người khác. Ngọc Thư Võ Đế ngây người, Vũ Hồng Hy ngây dại, tất cả những người khác hít sâu một hơi. Không ai ngờ Đằng Căng, người mạnh hơn Ngọc Thư Võ Đế vô cùng, lại gọi thanh niên tên Lý Phong là đại nhân, hơn nữa vẻ mặt cung kính từ tận đáy lòng. Điều khiến mọi người kinh ngạc hơn là những lời Đằng Căng nói sau đó. Lý Phong lại được Ngũ Đế bệ hạ khâm ban cho chức Hàn Lâm viện học sĩ, điều này thật không thể tin được. Ngũ Đế là ai? Đó là chúa tể tối cao của Thần Thánh Triều, là Vạn Đế Đế, toàn bộ thế lực vô số ở ngoại vực và nội vực của Thần Thánh Triều đều tôn kính Ngũ Đế. Bất kỳ chức quan nào được Ngũ Đế khâm ban đều có trọng lượng hết sức quan trọng, hàm lượng vàng cao hơn nhiều so với những quan viên thăng tiến thông thường. Ví dụ, hai người cùng là đại quan chính nhị phẩm, một người từng bước một thăng tiến, một người được Ngũ Đế khâm ban thưởng mà một bước lên trời, thì người sau có hàm lượng vàng cao hơn nhiều, và địa vị cũng cao hơn nhiều so với người trước. Vì vậy, khi mọi người biết Mộ Phong là Hàn Lâm viện học sĩ do Ngũ Đế khâm ban, sự kinh hãi của họ là điều dễ hiểu. Đằng Căng đại nhân, ngài đang nói đùa sao? Ngũ Đế bệ hạ khâm ban thưởng cho Lý Phong đó. Sao có thể chứ? Vũ Hồng Hy đột nhiên cười, nhưng nụ cười của hắn gượng gạo. Bốp. Vừa dứt lời, Vũ Hồng Hy còn đang cười, liền bị tát mạnh vào mặt, cả người ngã xuống đất, hết sức chật vật. Ngươi là cái thá gì? Cũng có tư cách vọng nghị Lý Phong. Nếu không nể mặt Thanh Vũ lão tổ, ngươi đã là N gửi C hết. Ninh Thiên Lộc chậm rãi thu tay phải, ánh mắt băng lãnh nhìn Vũ Hồng Hy đang cố gắng bò dậy, lạnh lùng nói. Vũ Hồng Hy sợ hãi cúi đầu, lòng rung động, xem ra lời Đằng Căng nói là thật. Mộ Phong thật sự được Ngũ Đế bệ hạ ban cho chức quan. Nếu vậy, mọi chuyện có thể lớn rồi. Hắn đã đắc tội Mộ Phong đến mức không thể cứu vãn, ân oán của họ đã lên đến mức sinh tử. Hiện tại, lại xảy ra chuyện này, khiến tình cảnh của Vũ Hồng Hy trở nên rất bị động và xấu hổ. Không chỉ Vũ Hồng Hy nghĩ vậy, Ngọc Thư Võ Đế cũng rơi vào tình thế khó xử, thậm chí hối hận vì đã ra tay. Nếu ông ta không đồng ý với Thanh Vũ lão tổ, sẽ không có nhiều rắc rối như bây giờ, còn đắc tội một thiên tài thanh niên được Ngũ Đế bệ hạ khâm ban cho chức quan. Xin Ninh đại nhân thứ tội, tiểu nhân vô tri, không biết thân phận thật của Lý Phong đại nhân. Vũ Hồng Hy vội vàng quỳ xuống đất xin lỗi. Ông ta là quốc chủ của Thanh Vũ Đế quốc, cùng Ninh Thiên Lộc đều là chuẩn đế, nhưng về địa vị, ông ta kém xa Ninh Thiên Lộc. Nếu vì việc này, Ninh Thiên Lộc nổi giận dê ít ông ta, Thanh Vũ Đế quốc dám truy cứu Ninh Thiên Lộc sao? Tất nhiên là không dám. Bởi vì phía sau Ninh Thiên Lộc là Hàn Lâm viện, mà phía sau Hàn Lâm viện là Nội Các, mà Nội Các là trung tâm quyền lực của Thần Thánh Triều, thần thánh và không thể ít âm p hạm. Vì vậy, nếu Vũ Hồng Hy bị dê ít, chỉ có xê hết vô ích, nên ông ta mới sợ hãi như vậy. Xin Ninh đại nhân bớt giận. Ngọc Thư Võ Đế cũng xoay người chắp tay xin lỗi. Ông ta cũng sợ hãi, sợ Ninh Thiên Lộc trách tội ông ta, từ đó cáo trạng với Ngũ Đế hoặc Nội Các. Một khi sự việc liên lụy đến Ngũ Đế hoặc Nội Các, có thể dẫn đến tội tru cửu tộc. Vì vậy, họ không dám không thận trọng, lúc này nhận lỗi phải hết sức kiên quyết. Lý Phong này thật không tầm thường, lại được Ngũ Đế bệ hạ coi trọng. Tương lai hắn sẽ một bước lên mây, trưởng thành thành huân quý đỉnh cao của Thần Thánh Triều, thậm chí có hy vọng quyền nghiên triều chính, bách quan cộng tôn, tiến vào trung tâm quyền lực thực sự như Nội Các. Quốc chủ Thiên Mệnh Tôn Quốc lắc đầu thở dài, đôi mắt ẩn chứa ghen tị, ghen ghét và những cảm xúc phức tạp khác. Trong đội ngũ Thiên Mệnh Tôn Quốc, người kinh ngạc nhất không ai khác ngoài Minh Tô. Hắn ngây ra như phỏng, cuối cùng lẩm bẩm, người ta không xứng trở thành đối thủ của hắn, đời này ta cũng vô vọng vượt qua hắn. Minh Tô từ bỏ mọi hy vọng trong lòng. Đối với hắn, Lý Phong bây giờ là một ngọn núi cao không thể chạm tới, còn hắn chỉ là con kiến nhỏ bé dưới chân núi. Kiến nhỏ muốn chinh phục núi cao, có thể sao? Ninh Thiên Lộc lãnh đạm nhìn Vũ Hồng Hy và Ngọc Thư Võ Đế cúi đầu nhận lỗi, bình tĩnh nói, cái đúng sai của các ngươi không phải do ta phán xét, đến lúc đó tự Lý Phong sẽ phán xét. Bây giờ thả hắn ra. Ninh Thiên Lộc lấy thế ngoại đồ từ tay Đằng Căng, chỉ vào chân dung thanh niên trong tranh, ra hiệu Ngọc Thư Võ Đế mở thế ngoại đồ thả Mộ Phong ra. Ngọc Thư Võ Đế không dám trái lời Ninh Thiên Lộc, vội bấm quyết, mở thế ngoại đồ. Ở giữa thế ngoại đồ xuất hiện một vòng xoáy đen. Thanh niên trong tranh biến mất, một đạo lưu quang từ vòng xoáy đen đó bắn ra, rơi xuống trước thế ngoại đồ, hiện ra một thanh niên mặc áo đen. Đó chính là Mộ Phong. Từ khi bị hút vào thế ngoại đồ, hắn bị giam bên trong. Hắn ở trong một con đường núi, không ngừng chạy nhanh, nhưng mỗi lần đều trở về điểm xuất phát, giống như lạc trong mê cung. Hắn không biết mình đã đi bao lâu, chợt thấy phía trước xuất hiện một lỗ đen, một lực hút quen thuộc truyền đến, hắn bị hút vào. Khi mở mắt ra, hắn phát hiện mình đã rời khỏi thế ngoại đồ. Hắn thấy Vũ Hồng Hy, Ngọc Thư Võ Đế và những cường giả tham gia chuẩn đế mộ lẽ ra đã xê hết. Cuối cùng, ánh mắt Mộ Phong rơi vào Ninh Thiên Lộc và Đằng Căng, hắn ngẩn ra, trong mắt lộ vẻ hiểu ra. Hắn cuối cùng hiểu vì sao mình bị giam trong thế ngoại đồ lại nhanh chóng được thả ra. Hóa ra là Ninh Thiên Lộc đã đến. Chương 1301 A Hoành thò một chân vào. Mộ Phong hiểu rõ thân phận của Ninh Thiên Lộc. Một khi ông ta đến, dù Thanh Vũ lão tổ đích thân tới cũng không dám làm càn. Hơn nữa, Đằng Căng mặc giáp lưu ly đứng bên cạnh Ninh Thiên Lộc tạo cho Mộ Phong cảm giác áp bức cực mạnh, còn hơn cả Ngọc Thư Võ Đế, rõ ràng người này là một võ đế mạnh mẽ hơn Ngọc Thư Võ Đế rất nhiều. Mộ Lý Phong, chúng ta lại gặp nhau. Ninh Thiên Lộc thấy Mộ Phong thì khựng lại một chút, rồi nở nụ cười. Ông ta từng xem qua dung mạo sau khi dịch dung của Mộ Phong, nhưng dù sao không phải người thật. Vì vậy, khi lần đầu gặp Mộ Phong với dung mạo Lý Phong, ông ta có chút chần chừ. Trong lòng Ninh Thiên Lộc cũng cảm thán thuật dịch dung cường đại của Mộ Phong. Nó có thể trực tiếp biến đổi cấu trúc xương mặt để thay đổi hoàn toàn khuôn mặt, đây là cải biến dung mạo từ căn nguyên. Dù thần thức có mạnh mẽ đến đâu cũng không thể phân biệt được thanh niên trước mắt và Mộ Phong là cùng một người. Ninh đại nhân khách khí. Ngài cứ gọi thẳng tên thật của ta đi, ngài hẳn cũng biết, Lý Phong chỉ là tên giả của ta mà thôi. Mộ Phong mỉm cười, cấu trúc xương mặt bắt đầu dịch chuyển, dần khôi phục diện mạo ban đầu. Khi nhìn thấy thiếu niên quen thuộc 19 tuổi, nụ cười trên môi Ninh Thiên Lộc càng thêm rạng rỡ, vì vậy ta cũng không khách sáo nữa. Đúng rồi, ta còn chưa giới thiệu, đây là Đằng Căng, thống lĩnh đằng của Lưu Ly Vệ, một trong tam đại vệ của Thần Thánh Thành. Khi biết ta đến tìm ngươi, ông ấy chủ động đi cùng ta, nói là để đảm bảo an toàn cho ngươi. Đúng rồi, tu vi của ông ấy cũng không thấp, là đỉnh phong tam giai võ đế. Đằng Căng gãi đầu, cười hì hì, nghệ Ninh đại nhân quá khen rồi. Mộ Phong đại nhân, lần đầu gặp mặt, mong được chỉ giáo nhiều hơn. Nói rồi, Đằng Căng đưa tay phải ra, ánh mắt nóng bỏng nhìn Mộ Phong. Đây chính là thiếu niên thiên tài được Hán Đế bệ hạ khâm ban cho chức quan. Nghe nói người này không chỉ có thiên phú võ đạo kinh người mà còn có tinh thần lực kinh thế hải tục, là yêu nghiệt thiếu niên thành tông sư. Thiên chi kiêu tử như vậy, tương lai chắc chắn lên như diều gặp gió. Giao hảo trước sẽ có rất nhiều lợi ích cho ông ta. Đằng thống lĩnh khách sáo, sau này vào triều làm quan, Mộ Mỗ có lẽ còn cần Đằng thống lĩnh quan tâm giúp đỡ. Mộ Phong mỉm cười bắt tay Đằng Căng. Đằng Căng vỗ ngực nói, "Ê Mộ Phong đại nhân yên tâm, đến Thần Thánh Thành, nếu có chuyện gì cứ tìm ta, trong khả năng của ta, Đằng Mỗ nhất định hết sức giúp đỡ." Mộ Phong mỉm cười, ánh mắt rơi trên người Ninh Thiên Lộc, cười nói, "Ê Ninh đại nhân, lần này ngài đến đây, có được sự cho phép của năm vị thánh thượng không?" Ninh Thiên Lộc cười hắc hắc, "Ê đương nhiên, lần này khâm ban cho ngươi chính là Hán Đế bệ hạ. Sau khi biết sự tích của ngươi, ông ấy rất yêu thích ngươi, cũng khâm ban cho ngươi vào triều làm quan, phẩm giai là chính ngũ phẩm." "Mộ Phong, ngươi hẳn cũng hiểu, trong văn võ bá quan, chức quan tốt nhất trong chính ngũ phẩm, ta nghĩ ngươi hẳn cũng đoán được, đó chính là Hàn Lâm học sĩ. Hàn Lâm viện xuất thân thanh quý, thân phận địa vị không hề tầm thường. Thêm vào đó, hồn võ hai đạo của ngươi đều cực kỳ kinh người, điều này rất phù hợp với yêu cầu của Hàn Lâm viện." Nói đến đây, Ninh Thiên Lộc dừng lại, nhìn chằm chằm Mộ Phong. Tiếp tục, "Nghe nếu ngươi đồng ý, lập tức có thể trở thành Hàn Lâm học sĩ, đồng thời trở thành người dự khuyết vị trí đại học sĩ nội các thứ nhất, vị trí có thể ở trước ta." Mộ Phong cũng có hiểu biết về mối quan hệ giữa nội các và Hàn Lâm viện. Hàn Lâm viện chuyên xử lý việc vặt trong triều đình cho năm vị thánh thượng, còn nội các chuyên xử lý đại sự quan trọng cho năm vị thánh thượng. Điểm chung của cả hai là đều trực tiếp đối mặt với năm vị thánh thượng, và những việc họ làm đều liên quan đến cảm xúc của năm vị thánh thượng. Khác biệt là một bên xử lý việc vặt, một bên xử lý đại sự. Đương nhiên, Hàn Lâm viện cũng là con đường cần phải trải qua để tiến vào nội các. Từ khi thành lập đến nay, thành viên nội các đều được chọn từ Hàn Lâm viện, tạo thành quy tắc ngầm, Hàn Lâm viện là cơ cấu dự khuyết của nội các. Quy tắc ngầm này được Hàn Lâm viện và nội các ngầm thừa nhận và nhất trí. Vì vậy, bất kỳ ai có chí hướng muốn vào nội các đều phải vào Hàn Lâm viện, nếu không cả đời vô vọng. Đương nhiên, việc tiến vào nội các từ Hàn Lâm viện cũng có thứ tự, ví dụ như thứ nhất, thứ hai. Khi một vị đại học sĩ nội các từ quan hoặc về hưu, người ở vị trí thứ nhất Hàn Lâm viện sẽ đương nhiên tiến vào nội các, trở thành thành viên mới. Vị trí thứ nhất Hàn Lâm viện hiện tại là Ninh Thiên Lộc, nhưng ông ta lại nhường vị trí này cho Mộ Phong, có thể nói là thành ý tràn đầy. Ngay cả Đằng Căng cũng không ngờ Ninh Thiên Lộc lại sẵn sàng từ bỏ vị trí thứ nhất để lôi kéo Mộ Phong. Hơn nữa, các vị đại học sĩ nội các đều đã hứa hẹn, nếu ngươi nhập Hàn Lâm Viện, họ sẽ cho ngươi 3 lần cơ hội tiến vào Đoán Thần Tháp. Ninh Thiên Lộc nói đến đây, trong ánh mắt tràn đầy vẻ hâm mộ. Lần này ông ta lôi kéo Mộ Phong thành công là một công lớn, nhưng nội các chỉ thưởng cho 1 lần cơ hội tiến vào Đoán Thần Tháp. Chỉ 1 lần này thôi đã khiến Ninh Thiên Lộc sướng đến phát điên. Mộ Phong lại có 3 lần, sao không khiến Ninh Thiên Lộc ước ao ghen tị? Mộ Phong không có khái niệm gì về Đoán Thần Tháp. Khi Ninh Thiên Lộc nhắc đến 3 lần Đoán Thần Tháp, thần sắc của hắn rất bình tĩnh, không hề gợn sóng. Trong lòng hắn chỉ thấy kỳ lạ. Ninh Thiên Lộc dường như rất muốn hắn gia nhập Hàn Lâm Viện, như sợ bị người khác đoạt mất. Mộ Phong, điều kiện này đã đủ thành ý, ta cảm thấy ngươi không nên do dự, trực tiếp đáp ứng. Ninh Thiên Lộc từng bước dẫn dắt. Mộ Phong gật đầu. Hắn có ấn tượng khá tốt về Ninh Thiên Lộc, nên vốn đã định gia nhập Hàn Lâm Viện giống như Ninh Thiên Lộc. Nghe Ninh Thiên Lộc nói vậy, hắn đã động tâm. Chậm đã. Đột nhiên, một tiếng hét lớn từ xa vọng đến, cuồn cuộn như sấm rền trên đất bằng, đinh tai nhức óc. Mộ Phong, Ninh Thiên Lộc và những người khác ngẩng đầu nhìn lại. Ở phía bắc, một chiếc thuyền nhỏ tử đàn như một tia chớp màu đỏ, nhanh như điện xẹt đến trước mặt mọi người. Chiếc thuyền nhỏ tử đàn này không có buộc dị thú, rõ ràng không phải thú thuyền. Bề mặt thân thuyền lưu chuyển ánh sáng vàng ròng. Đặc biệt là khi thuyền nhỏ bay lượn, ánh sáng vàng ròng trở nên hết sức chói mắt. Trên bong tàu đứng mấy người, cầm đầu là một ông lão tóc xám mặc quan phục. Khi Ninh Thiên Lộc nhìn thấy ông lão tóc xám, con ngươi co lại, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Chương 1302A Lục Bộ Thị Lang. Mộ Phong ngẩng đầu nhìn về phía chiếc thuyền nhỏ tử đàn đang tiến đến gần, sắc mặt trở nên ngưng trọng. Ánh mắt hắn tinh tường, liếc mắt nhận ra, chiếc thuyền nhỏ tử đàn là một kiện phi hành linh khí cấp chủng đế. Nó cao cấp hơn thú thuyền rất nhiều, không cần dựa vào linh thú để di chuyển mà dùng linh thạch hoặc năng lượng khác để vận hành. Trong tất cả linh binh, linh khí, phi hành linh khí có giá trị cao nhất. Một kiện phi hành linh khí cấp chuẩn đế có giá trị tương đương với một kiện đế binh cấp thấp bình thường. Có thể nói, người sở hữu phi hành chuẩn đế binh như vậy, thân phận tuyệt đối không đơn giản. Mộ Phong dời mắt lên, nhìn vào bong tàu, dừng lại trên người ông lão tóc xám đứng đầu mũi thuyền, lòng chợt rung lên. Ông lão tóc xám này trông có vẻ tươi cười, nhưng uy áp vô tình tỏa ra lại khiến Mộ Phong cảm thấy chấn động. Lão ta chắc chắn là một võ đế cường đại, mạnh hơn Ngọc Thư võ đế rất nhiều, có lẽ tương đương với thống lĩnh đằng căn của Lưu Ly vệ. Ninh đại nhân, ngài quen người này? Mộ Phong kinh ngạc nhìn Ninh Thiên Lộc đang có sắc mặt âm trầm. Ninh Thiên Lộc gật đầu, rồi lão ta tên Vân Triết, là lại bộ tả thị lang trong lục bộ, từ trước đến nay không hợp với ta. Đằng Căng đứng bên cạnh giải thích với Mộ Phong, ê Mộ Phong đại nhân. Từ trước đến nay, nội các và lục bộ bất hòa, luôn đấu đá ngấm ngầm. Hàn Lâm Viện là hậu hoa viên của nội các, đương nhiên không được lục bộ chào đón. Nghe vậy, Mộ Phong giật mình. Xem ra triều đình thần thánh triều không bình tĩnh như vẻ bề ngoài. Các thế lực đối địch vẫn đấu đá kịch liệt. Vân Triết, ngươi đến đây làm gì? Ninh Thiên Lộc bước lên trước, vô thức che chắn Mộ Phong, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào Vân Triết đang lơ lửng trên chiếc thuyền nhỏ tử đàn không xa. Vân Triết cười lạnh, châm biếm, "Ê Ninh Thiên Lộc, ngươi biết rõ còn cố hỏi à? Nói thật cho ngươi biết, Hán đế bệ hạ đã khâm ban Mộ Phong cho lục bộ chúng ta. Anh ta thuộc về lục bộ để phân phối, ngươi có thể đi được rồi." Con ngươi Ninh Thiên Lộc co rút, lạnh lùng nói, "Ý Vân Triết, nói miệng không bằng chứng. Thượng thủ phụ đã nói với ta, Hán đế bệ hạ khâm ban chức quan cho Mộ Phong, nếu Hàn Lâm Viện chúng ta được Mộ Phong đồng ý, có thể cho anh ta nhập Hàn Lâm Viện. Hơn nữa, Mộ Phong tiểu hữu đã đồng ý nhập môn Hàn Lâm Viện ta, người nên đi là ngươi, không phải ta." Vân Triết cười lạnh, "Cho chính Lý lão công công đã mang tấu chương đến lục bộ chúng ta, tìm thượng thư đại nhân của lục bộ. Ý của Hán đế bệ hạ đã rất rõ ràng, Mộ Phong thuộc về chúng ta, không phải Hàn Lâm Viện các ngươi." Ninh Thiên Lộc thầm giật mình, thầm nghĩ thủ phụ đại nhân quả nhiên thần cơ diệu toán, tính đến việc Hán đế bệ hạ sẽ thông báo việc này cho lục bộ, khó trách bảo ông ta tranh thủ thời gian đến tìm Mộ Phong. Ninh Thiên Lộc, đây đúng là ý của Hán đế bệ hạ, giao Mộ Phong cho chúng ta đi, sau đó không còn chuyện của ngươi nữa. Đột nhiên, một giọng nói hùng vĩ vang lên từ xa, một chiếc xe kéo hoa lệ xuất hiện, phía sau rèm xe có một người đàn ông trung niên hơi mập mạp ngồi thẳng, mặc quan phục tương tự như Vân Triết. Lễ bộ tả thị lang đoàn ông. Ninh Thiên Lộc nhìn người đàn ông trung niên hơi mập mạp trong xe kéo, sắc mặt trầm xuống. Khí tức trên người đoàn ông cũng hùng vĩ, không kém Vân Triết chút nào, rõ ràng cũng là một võ đế cường giả. Không ngờ lục bộ các ngươi lại rầm rộ như vậy, phái đến 2 vị tả thị lang. Ninh Thiên Lộc kiên kỵ nói. Ông phát hiện, xe kéo của đoàn ông vô tình hay cố ý chặn phía sau ông, còn Vân Triết vừa vặn chắn phía trước. Như vậy, đường tiến và đường lui của ông về cơ bản đều bị cắt đứt. 2 vị. Khóe miệng Vân Triết lộ ra nụ cười chế nhạo, cả lục bộ chúng ta cơ bản đã đến đủ, mỗi bộ đều phái tả hữu thị lang. Lời vừa dứt, 4 luồng khí tức cực kỳ cường đại xuất hiện trong hư không, sau đó 4 bóng người mang theo một vài tùy tùng, người ngồi phi thuyền, người cưỡi cự thú, xuất hiện xung quanh. Bốn bóng người này bao vây Ninh Thiên Lộc và những người khác thành một vòng, khí thế mạnh mẽ như bão táp, ập đến khiến Ninh Thiên Lộc, Đằng Căng và Mộ Phong biến sắc. Hộ bộ Hữu Thị Lan Khưu Tuấn, binh bộ Tả Thị Lan Chu Tư, hình bộ Tả Thị Lan Đới Trác, công bộ Tả Thị Lan Lâm Lạc. Ninh Thiên Lộc nhìn bốn bóng người đột nhiên xuất hiện xung quanh, sắc mặt trắng bệch. Ông không ngờ lục bộ lại phái Tả Hữu Thị Lan đến, quá coi trọng rồi. Đằng Căng thì hoàn toàn thay đổi sắc mặt. Nếu lát nữa xảy ra chuyện, một mình ông không đối phó được sáu người này. Vũ Hồng Hy, Ngọc Thư Võ Đế và những người khác sợ hãi, toàn thân run rẩy, bị uy áp của sáu võ đế cường đại chấn nhiếp đến mức không dám nhúc nhích. Họ cũng biết được thân phận của sáu người này qua cuộc trò chuyện của họ, là Tả Hữu Thị Lan của lục bộ, đại quan chính tam phẩm, có địa vị vô cùng quan trọng trong thần thánh triều. Ninh Thiên Lộc, giao Mộ Phong ra đây, anh ta là người của lục bộ, đây là ý của Hán Đế bệ hạ, chẳng lẽ ngươi muốn kháng chỉ sao? Đúng. Ngoan ngoãn giao ra, chúng ta sẽ không làm gì ngươi. Bằng không, ngươi là kháng chỉ là mưu phản, chúng ta có quyền tiền trảm hậu tấu. Bốn Tả Hữu Thị Lan vừa xuất hiện đã lớn tiếng quát mắng Ninh Thiên Lộc, từng người chính nghĩa, lời lẽ đanh thép, như thể Ninh Thiên Lộc đã làm chuyện gì tày trời. Ninh Thiên Lộc cười lạnh, "Ê kháng chỉ, ta chỉ muốn hỏi, trong sáu vị đang ngồi, ai có ý chỉ của Hán Đế bệ hạ? Nếu có thì đưa ra, ta không nói hai lời sẽ giao người." Sắc mặt Vân Triết, Đoàn Ông và những người khác cứng đờ. Họ nào có thánh chỉ gì, chỉ là mượn gió bẻ măng, uy hiếp Ninh Thiên Lộc. Nhưng đây đúng là ý của Hán Đế bệ hạ. Hán Đế bệ hạ không muốn nội các tiếp tục độc quyền, muốn lục bộ cùng nội các ngang hàng. Họ biết ý của Hán Đế bệ hạ, nhưng Hán Đế bệ hạ lại không ban cho họ thánh chỉ nhờ Lý Công Công kia truyền khẩu dụ cho thượng thư đại nhân của họ. Mà khẩu dụ đương nhiên không có giá trị, sao có thể so với thánh chỉ? Rõ ràng, Hán Đế bệ hạ muốn họ kiềm chế nội các, nhưng lại không muốn trả giá quá nhiều. Những người của lục bộ ở đây đều hiểu rõ, nhưng không thể tránh khỏi. Hừ. Xem ra các ngươi căn bản không có thánh chỉ của Hán Đế bệ hạ, vậy sao các ngươi dám nói với ta là phụng chỉ đến bắt người? Các ngươi có biết, giả truyền thánh chỉ là tội chết. Ninh Thiên Lộc hét lớn, giọng nói như chung đồng vang vọng, khiến Vân Triết, Đoàn Ông và những người khác biến sắc. Chương 1303 phong phú điều kiện. Hừ. Ninh Thiên Lộc, chúng ta có khẩu dụ của Hán Đế bệ hạ, thế là quá đủ. Tốt nhất ngươi nên biết điều một chút. Vân Triết lạnh lùng nói. Ninh Thiên Lộc lại cười chế nhạo, "Cái khẩu dụ?" Nực cười. Khẩu dụ không có giá trị pháp lý, chỉ có thánh chỉ giấy trắng mực đen mới có hiệu lực thực sự. Ai biết khẩu dụ các ngươi nói là thật hay giả, không có bằng chứng gì cả. Hôm nay các ngươi có thể ngang nhiên cướp đoạt Mộ Phong, nhưng nhất định phải bước qua Tê Hy Tê Hệ ta. Nếu ta xê hết, ta tin thủ phụ đại nhân sẽ không khoanh tay đứng nhìn, nhất định sẽ trả lại ta một cõi đất trời trong sạch. Ninh Thiên Lộc chính khí, lời lẽ đanh thép, khiến sắc mặt Vân Triết và những người khác trở nên khó coi. Tuy Ninh Thiên Lộc chỉ là chính ngũ phẩm, phẩm hàm thấp hơn họ, nhưng họ không dám dê ít ông. Bởi vì Ninh Thiên Lộc là hàng lâm học sĩ. Nếu một hàng lâm học sĩ bị quan triều đình khác dê ít xê hết, đó là đại sự, năm vị cường giả trong Ngũ Đế Cung cũng sẽ bị kinh động. Chỉ là tranh giành một người, chưa đến mức phải đổ máu. Hừ. Hán Đế bệ hạ đâu có nói sẽ giao Mộ Phong cho hàng lâm viện các ngươi. Các ngươi cưỡng ép lôi kéo anh ta vào hàng lâm viện, quá đáng lắm rồi. Mộ Phong có quyền quyết định, không phải do các ngươi định đoạt. Vân Triết lạnh lùng nói. Vân Triết huynh nói đúng. Mọi người cạnh tranh công bằng. Nếu Mộ Phong nguyện ý đến hàng lâm viện các ngươi, chúng ta không có lời oán trách. Nhưng nếu các ngươi ép buộc anh ta gia nhập hàng lâm viện, chúng ta chắc chắn sẽ can thiệp. Đoàn Ông vội vàng nói thêm vào. Ninh Thiên Lộc cau mày, nhìn sáu vị Tả Hữu Thị Lan vây quanh, không hề nhượng bộ, sắc mặt cực kỳ khó coi. Ông biết, hôm nay nếu ông không làm theo ý họ, sáu người này tuyệt đối không để ông rời đi. Được. Vậy để Mộ Phong tự chọn. Ninh Thiên Lộc nghiến răng, quay đầu nhìn Mộ Phong, trong mắt có sự nóng bỏng và lo lắng. Ông vừa định lên tiếng thì bị Vân Triết quát dừng lại, "Ê Ninh Thiên Lộc, ngươi đừng nói nữa. Ta nghĩ ngươi và Mộ Phong chắc đã bàn về điều kiện gia nhập Hàn Lâm viện. Bây giờ đến lượt chúng ta." Ninh Thiên Lộc lạnh lùng nhìn Vân Triết, do dự một chút rồi tách ra khỏi Mộ Phong. Lập tức, ánh mắt của sáu vị Tả Hữu Thị Lan đều đổ dồn vào Mộ Phong. Nhìn chàng thanh niên áo đen trước mặt, họ âm thầm gật đầu. Mộ Phong trông chỉ khoảng 19 tuổi. Nếu đúng như tấu chương mà Lý Công Công đã mô tả, người này thực sự là thiên tài ngàn năm có một. Với thiên phú như vậy, thành tựu đế vị trong tương lai là điều chắc chắn, thậm chí có hy vọng trở thành võ đế cao giai, trở thành đại quan nhất phẩm quyền khuynh triều giả. Nên biết, trong thần thánh triều, số lượng cường giả được phong làm đại quan nhất phẩm đến nay không quá một bàn tay, mỗi người đều là cái thế cường giả, địa vị siêu nhiên. Thương Hồng Thâm, người giữ chức thủ phụ nhiều năm, là một trong số đó. Chức vị của ông trong nội các không cao, nhưng ông còn có thân phận thái tử thái phó, tức đại quan nhất phẩm. Phía sau lục bộ cũng có một vị đại quan nhất phẩm đang thao túng. Những năm gần đây, lục bộ và nội các đấu đá ngấm ngầm, luôn chịu thiệt thòi vì thua kém về nhân tài. Dù lục bộ đông người, nội các ít người, nhưng mỗi thành viên nội các đều nắm giữ quyền cao chức trọng, thực lực cao cường. Các thành viên nội các cộng lại trực tiếp áp chế lục bộ. Nếu Mộ Phong, một thiên tài ngàn năm có một, bị nội các đoạt đi, khi Mộ Phong trưởng thành, trở thành đại quan nhất phẩm, lục bộ sẽ khó lòng lung lay được nội các. Đó không phải điều Hán đế bệ hạ muốn thấy. Nhận ra sự phi phàm của Mộ Phong, sáu người càng thêm khẩn thiết muốn chiêu mộ anh. Mộ Phong, ta là Vân Triết, lại bộ Tả Thị Lang. Thiên phú của ngươi rất tốt, tiền đồ vô lượng. Nếu ngươi gia nhập lục bộ, ngươi sẽ lập tức trở thành chính tam phẩm đại quan như Tả Hữu Thị Lang. Khi thực lực của ngươi mạnh hơn, hoặc công trạng cao hơn, việc thăng quan sẽ không gặp bất kỳ khó khăn nào. Lục bộ sẽ giúp ngươi một bước lên trời. Lần này, sáu vị thượng thư đại nhân đã chuẩn bị rất nhiều lễ vật phong phú cho ngươi. Nếu ngươi gia nhập lục bộ, mỗi thượng thư đại nhân sẽ ban thưởng cho ngươi một kiện đế binh hoặc bảo vật có giá trị tương đương. Không phải một kiện, mà mỗi vị thượng thư đại nhân một kiện. Nói cách khác, ngươi sẽ có sáu đế binh hoặc bảo vật đồng giá trị. Vân Triết tấm tắc khen ngợi, nhìn Mộ Phong với ánh mắt ngưỡng mộ. Phần thưởng này thực sự quá hậu hĩnh, thậm chí vượt qua toàn bộ gia sản tích lũy của ông từ khi tu luyện đến nay. Không chỉ Vân Triết, đoàn ông và các Tả Hữu Thị Lang khác cũng lộ vẻ thèm muốn. Ngay cả họ cũng cảm thấy đỏ mắt vì phần thưởng này. Sáu đế binh hoặc bảo vật đồng giá trị. Mộ Phong khẽ giật mình, thầm nghĩ lục bộ thật giàu có. Trong lòng anh lúc này cũng có chút động tâm. Người giật mình nhất là Ninh Thiên Lộc. Ông vốn tưởng rằng điều kiện mà thủ phụ Thương Hồng Thâm đưa ra cho Mộ Phong đã đủ hậu hĩnh, nhưng không ngờ lục bộ còn hào phóng hơn. Để tranh giành Mộ Phong, lục bộ thực sự bỏ ra rất nhiều vốn liếng. Trời à! Thế mà nguyện ý bỏ ra sáu đế binh hoặc bảo vật đồng giá trị, cái này. Ngọc Thư Võ Đế gần như nghẹn ngào, hoàn toàn bị điều kiện này làm cho chấn động. Ngay cả Ngọc Thư Võ Đế còn giật mình như vậy, huống chi là Vũ Hồng Hy, Quốc Chủ Thiên Mệnh và những người khác. Họ đều ngây người như phỏng. Lúc này, tâm trạng mọi người vô cùng phức tạp, ghen tị, ganh ghét, hưng phấn, chấn kinh. Đặc biệt là Ngọc Thư Võ Đế và Vũ Hồng Hy, những người thuộc Thanh Vũ Đế quốc, gần như tuyệt vọng. Họ đã đắc tội Mộ Phong, ai ngờ mọi chuyện lại xoay chuyển, anh trở thành người mà lục bộ và Hàn Lâm viện nội các tranh giành. Bây giờ, đừng nói là đối phó Mộ Phong, ngay cả việc bảo toàn tính mạng cũng là ẩn số. Vũ Hồng Hy, ngươi, đồ ngu xuẩn, hại ta. Ngọc Thư Võ Đế lạnh lùng nhìn Vũ Hồng Hy, trong mắt tràn đầy sát khí. Sau đó, không cần suy nghĩ, ông ta cấp tốc bỏ chạy. Trốn đi đâu? Vân Triết thấy Ngọc Thư Võ Đế đột nhiên bỏ chạy, cau mày, hừ lạnh một tiếng, tay phải vươn ra, ngưng tụ thành bàn tay khổng lồ vạn trượng, hung hăng trấn áp xuống. Chỉ thấy Ngọc Thư Võ Đế đang bỏ chạy kêu thảm một tiếng, bị bàn tay vạn trượng che trời trấn áp, đập mạnh xuống đất, không còn động tĩnh gì nữa. Quá mạnh. Thực sự quá mạnh. Sao lại bộ Tả Thị Lang Vân Triết lại mạnh hơn Ngọc Thư Võ Đế nhiều như vậy? Trong đám người, ai nấy đều lộ vẻ kính sợ và sợ hãi. Ngọc Thư Võ Đế trong mắt họ đã là cực kỳ cường đại, một tồn tại không thể chạm tới. Bây giờ, Vân Triết đột nhiên xuất hiện, một chiêu đã trấn áp Ngọc Thư Võ Đế. Sức mạnh này có chút bất thường. Đáng kinh ngạc hơn là khí tức của năm vị Tả Hữu Thị Lang còn lại cũng không hề yếu hơn Vân Triết. Rõ ràng, họ đều là võ đế cường giả cùng đẳng cấp với Vân Triết. Có thể nói, sáu vị Tả Hữu Thị Lang trước mắt có sức mạnh kinh khủng để hủy diệt toàn bộ Thanh Vũ Đế quốc. Đó mới là điều khiến mọi người chấn động nhất. Chương 1304A Thiên Vị. Phù phù. Vũ Hồng Hy bất lực quỳ xuống, toàn thân run rẩy kịch liệt, cuống quýt dập đầu trước Mộ Phong. Mộ Phong đại nhân. Hồng Hy có mắt không tròng, xin ngài tha cho một mạng. Hồng Hy nguyện làm trâu làm ngựa để chuộc tội. Vũ Hồng Hy khúng núng van xin. Hắn đã hoàn toàn bị dọa mất vía. Vân Triết lật tay trấn áp Ngọc Thư Võ Đế, mà những người khác đều là cường giả võ đế cùng cấp độ. Điều khiến hắn tuyệt vọng hơn là, những cường giả này đều đang nhiệt tình mời chào Mộ Phong, coi anh như báu vật. Muốn sống sót, hắn chỉ có thể cầu xin tha thứ. Ngươi là ai? Sao lại đắc tội Mộ Phong? Vân Triết tò mò nhìn Vũ Hồng Hy đang cầu xin hỏi. Vũ Hồng Hy vội vàng đáp, kẻ tiểu nhân là Vũ Hồng Hy, đế hoàng của Thanh Vũ Đế quốc. Tiểu nhân không biết thân phận của Mộ Phong đại nhân, lại dám ra tay với ngài. Đó là nghiệp chướng của tiểu nhân, giờ chỉ cầu Mộ Phong đại nhân tha cho một mạng. Ra là ngươi là Vũ Hồng Hy. Vũ Nghiêu trước kia ở Thần Thánh Thành thường nhắc đến ngươi, nói ngươi thiên phú không tệ, có cơ hội bước vào cảnh giới võ đế. Đột nhiên, đoàn ông, lễ bộ Tả Thị Lang, lên tiếng. Vũ Hồng Hy nghe đoàn ông nói vậy, trong lòng mừng rỡ, ê ra là đại nhân quen biết lão tổ nhà ta. Ngài có thể nể mặt lão tổ, xin Mộ Phong đại nhân giơ cao đánh khẽ được không? Ta nguyện trả bất cứ giá nào. Đoàn ông cau mày, im lặng một lát rồi nói với Mộ Phong, ê Mộ Phong. Nể mặt ta, tha cho Vũ Hồng Hy được không? Sau này chúng ta sẽ làm việc cùng nhau ở lục bộ, ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, cũng nên cho ta chút mặt mũi, ngươi thấy đúng không? Mộ Phong bình tĩnh liếc nhìn đoàn ông, thản nhiên nói, Kỳ Vũ Hồng Hy muốn dê ít ta, không phải một lần hai lần. Ngươi chỉ một câu, muốn ta bỏ qua cho hắn. Đoàn ông khẽ giật mình, không ngờ chàng thanh niên trước mặt lại ngạo khí đến vậy, không những không nể mặt ông mà còn chất vấn ngược lại. Điều này khiến ông rất khó chịu. Chẳng lẽ mặt mũi của ta không có tác dụng sao? Mộ Phong, sau này ngươi sẽ là quan đồng liêu với chúng ta, phải hiểu đạo lý nhường nhịn. Đoàn ông thản nhiên nói. Đoàn ông là lễ bộ Tả Thị Lang, lại là cường giả võ đế, trong lòng vô cùng kiêu ngạo. Tuy Mộ Phong có thiên phú tuyệt đỉnh, lại được Hán đế ban thưởng quan chức, nhưng thì sao? Kẻ này chỉ là một con chim ưng non chưa trưởng thành mà thôi. Ông ta đã thấy quá nhiều thiên tài như vậy, nhưng người thực sự trưởng thành chỉ đếm trên đầu ngón tay. Phần lớn hoặc là xê hết yểu, hoặc rơi vào ma đạo mà trì trệ, hoặc vì nguyên nhân khác mà vẫn lạc. Vì vậy, đoàn ông không mấy chào đón những thiên tài ngạo mạn như Mộ Phong, đặc biệt là khi biết các thượng thư đại nhân lục bộ đều ban thưởng một kiện đế binh hoặc bảo vật đồng giá trị, điều này càng khiến ông thêm khó chịu, thậm chí nảy sinh ghen ghét. Hiện tại, kẻ này lại hoàn toàn không nể mặt ông, khiến nỗi bực dọc và khó chịu trong lòng đoàn ông bùng nổ. Đoàn đại nhân nói quá lời. Ta tính tình thẳng thắn, phải là phải, không phải là không phải. Về phần mặt mũi hay đạo lý quanh co, ta xưa nay không làm. Có lẽ sẽ khiến ngươi thất vọng. Mộ Phong thản nhiên nói. Đoàn ông nheo mắt, ánh mắt bắn ra hàn quang và sát ý, lạnh lùng nhìn chằm chằm Mộ Phong, ở ngươi nói gì? Dám lặp lại lần nữa. Mộ Phong nhìn thẳng đoàn ông, ê đoàn đại nhân. Đây vốn là ân oán cá nhân giữa ta và Vũ Hồng Hy, ngươi quản quá rộng rồi. Ta còn chưa gia nhập lục bộ, ngươi đã bắt đầu ước thúc ta như vậy. Chờ ta vào lục bộ, chẳng phải sẽ bị ngươi sai bảo, làm kẻ hầu hạ hay sao? Sắc mặt đoàn ông biến đổi, trong lòng tức giận, khí thế mạnh mẽ bùng nổ, như sóng triều trào về phía Mộ Phong. Nhưng Ninh Thiên Lộc và Đằng Căng bước ra, chắn trước mặt Mộ Phong, ngăn lại khí thế khủng bố của đoàn ông. Đoàn ông! Ngươi to gan, Mộ Phong là mệnh quan triều đình do Hán đế chỉ định, ngươi dám động sát ý với anh ta. Ninh Thiên Lộc lớn tiếng quát. Sắc mặt Vân Triết biến đổi, không ngờ sự việc lại thành ra thế này, quán trách nhìn đoàn ông rồi vội vàng ra hòa giải. Mộ Phong! Xin lỗi, đoàn ông tính tình thẳng thắn, không biết nói chuyện, bỏ qua cho anh ta đi. Thế này đi, mỗi người nhường một bước, ta sẽ phế một cánh tay của Vũ Hồng Hy, coi như bỏ qua chuyện này. Vân Triết cười nói. Đoàn ông cũng tỉnh táo lại, trong lòng tức giận nhưng không nói gì thêm. Bởi vì nhiệm vụ của họ lần này không hề đơn giản, nhất định phải lôi kéo Mộ Phong vào lục bộ. Đây là mệnh lệnh chung của sáu thượng thư đại nhân. Mỗi người nhường một bước. Mộ Phong cười, nhưng ánh mắt rất lạnh. Vân Triết có vẻ như đang hòa giải, nhưng thực chất vẫn thiên vị đoàn ông. Vũ Hồng Hy nhiều lần muốn dê ít anh, giờ chỉ phế một cánh tay rồi bỏ qua, đây là coi anh như ăn mày hay sao? Ta muốn Vũ Hồng Hy xê hết. Còn cả Ngọc Thư Võ Đế và tất cả người của Thanh Vũ Đế Quốc ở đây. Đôi mắt Mộ Phong hiện lên lệ khí, lạnh như băng nói. Vũ Hồng Hy và lão tổ Thanh Vũ Đế Quốc đã âm mưu vụ mộ chuẩn đế, muốn coi họ như tế phẩm cho chủ mộ, để thu hoạch tinh huyết kéo dài tuổi thọ. Chỉ riêng điều này, lão tổ Thanh Vũ, Vũ Hồng Hy và bất kỳ ai tham gia âm mưu đều đáng xê hết. Hiện tại, Vân Triết chỉ phế một cánh tay của Vũ Hồng Hy rồi muốn bỏ qua, thật nực cười. Ngươi muốn tất cả người của Thanh Vũ Đế Quốc xê hết. Vân Triết cau mày, cảm thấy Mộ Phong có chút quá đáng. Mộ Phong? Làm vậy có chút quá rồi, không cần thiết. Đúng vậy. Lão tổ Thanh Vũ từng làm quan gần trăm năm trong triều, bối cảnh cũng không thấp, không cần vì chuyện nhỏ mà làm tuyệt. Các tả hữu thị lang khác cũng bắt đầu khuyên nhủ Mộ Phong. Thì ra là vậy, lục bộ các ngươi chỉ là một đám kết bè kết cánh, lấy quyền mưu tư lợi. Lúc nãy ta còn do dự, giờ ta đã quyết định. Ánh mắt Mộ Phong lạnh xuống. Từ cách hành xử của Vân Triết, đoàn ông, anh đã thấy lục bộ không phải là nơi tốt đẹp gì. Nếu anh gia nhập, e rằng tiền đồ đáng lo. So với vậy, Ninh Thiên Lộc mang đến cho anh cảm giác tốt hơn nhiều. Vũ Hồng Hy thấy Vân Triết, đoàn ông đều giúp hắn nói đỡ, tâm trạng bình tĩnh lại, hơi nhếch mép cười. Hắn biết, có mấy vị đại nhân lục bộ này giúp hắn, dù Mộ Phong muốn dê ít hắn cũng không thể thành công. Còn may lão tổ năm xưa làm quan trong triều tích lũy không ít nhân mạch, nếu không hôm nay sẽ không có ai đứng về phía ta. Vũ Hồng Hy thầm đắc ý, ngay sau đó, hắn kinh ngạc phát hiện, phía trên đỉnh đầu xuất hiện một bóng đen khổng lồ, bao phủ cả người hắn. Cảm giác nguy hiểm mãnh liệt dâng lên, khiến khuôn mặt Vũ Hồng Hy méo mó. Hắn đột ngột ngẩng đầu, phát hiện trên đỉnh đầu, không biết từ lúc nào, xuất hiện một bàn tay lưu ly khổng lồ, tựa như một ngọn núi cao nặng nề và nguy nga. Chương 1305A lựa chọn. Không. Vũ Hồng Hy chỉ kịp thốt ra một tiếng, bàn tay lưu ly đã giáng xuống, nghiền nát hắn xuống mặt đất. Ầm ầm. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, tiếp đó là những dư chấn không ngớt. Bán kính mấy ngàn dặm xung quanh nứt toát ra vô số khe hở đáng sợ. Kinh hoàng hơn, mọi người phát hiện khí tức của Vũ Hồng Hy đã biến mất. Không nghi ngờ gì nữa, bàn tay lưu ly khủng khiếp kia đã trực tiếp bóp xê hết Vũ Hồng Hy. Nhưng điều kinh hãi hơn là, khi bàn tay lưu ly chạm đất, vô số lưỡi quang lưu ly bắn ra, xuyên thủng chính xác gần vạn binh lính của Thanh Vũ Đế quốc. Gần vạn binh lính tinh nhuệ đó, thậm chí không kịp kêu la, đã bị xé nát thành từng mảnh vụn. Máu tươi và thịt nát tung tóe khắp bầu trời, cảnh tượng vừa máu tanh vừa hùng vĩ. Mọi người đều chết lặng. Không ai ngờ rằng có người đột nhiên ra tay, trực tiếp giết ít Vũ Hồng Hy và tiêu diệt gần vạn tinh binh của Thanh Vũ Đế quốc. Đằng Căng, ngươi to gan thật, dám giết ít người trước mặt chúng ta. Đoàn Ông là người đầu tiên kịp phản ứng, gầm thét. Đế uy khủng khiếp bùng nổ, như thủy triều lan tràn về phía người đàn ông khôi ngô mặc giáp lưu ly phía sau Ninh Thiên Lộc. Người vừa ra tay chính là Đằng Căng. Hừ, Đoàn Ông, ngươi buồn cười thật đấy. Những người này đâu phải người của lục bộ các ngươi. Ta dê ít thì đã dê ít, lẽ nào còn cần xin phép ngươi? Ta cũng không thuộc quyền quản lý của lục bộ các ngươi, bất nói đạo lý với ta. Đằng Căng cười lạnh nói. Ninh Thiên Lộc thì mỉm cười nhìn Mộ Phong, ê Mộ Phong. Hàng Lâm Viện hoan nghênh ngươi. Đây là thành ý của ta, ta hứa với ngươi rằng ở Hàng Lâm Viện, ngươi sẽ không phải làm bất cứ điều gì trái với lương tâm. Mộ Phong nhìn Ninh Thiên Lộc, cũng nở nụ cười, bắt tay Ninh Thiên Lộc, ê được. Ta gia nhập Hàng Lâm Viện. Ha ha. Mộ Phong, ngươi đã đưa ra một quyết định đúng đắn. Yên tâm đi, Hàng Lâm Viện và nội các sẽ không bạc đãi ngươi. Ninh Thiên Lộc cười lớn, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng, anh đã tranh thủ được Mộ Phong. Lần này có thể nói là không phụ sự mệnh rồi. Còn Vân Triết, Đoàn Ông và các thị lang khác đều ngây người. Họ không ngờ rằng Mộ Phong lại đồng ý với Ninh Thiên Lộc dễ dàng như vậy. Mộ Phong, Hàng Lâm Viện không thể đưa ra những điều kiện như lục bộ chúng ta đâu. Ngươi từ bỏ lục bộ để vào Hàng Lâm Viện, chẳng phải là bỏ gốc lấy ngọn sao? Vân Triết vội vàng nói. Mộ Phong thản nhiên đáp, điều ta coi trọng không phải là điều kiện, mà là ai có thể tôn trọng ta. Ta không thấy được sự tôn trọng từ các ngươi, còn Ninh đại nhân lại cho ta sự tôn trọng đó. Vân Triết, Đoàn Ông và những người khác sững sờ. Họ không ngờ Mộ Phong lại đưa ra câu trả lời này. Thật sự không suy nghĩ lại sao? Vân Triết cau mày, giọng trầm xuống. Các thị lang khác dần siết chặt vòng vây, phóng thích khí tức mạnh mẽ, không ngừng áp bức Mộ Phong. Hừ. Vân Triết, các ngươi có biết xấu hổ không? Dám dùng thế đè người, thật là mất mặt lục bộ. Ninh Thiên Lộc hừ lạnh, Đằng Căng sau lưng bùng nổ khí thế, chắn trước mặt Mộ Phong, ngăn lại những đế uy và khí thế khủng khiếp đó. Vân Triết nhìn chằm chằm Ninh Thiên Lộc và Đằng Căng, rồi nhìn Mộ Phong, cuối cùng thu liễm khí tức, thản nhiên nói, "Ê Mộ Phong, hy vọng ngươi không hối hận vì quyết định hôm nay. Chúng ta đi thôi." Nói xong, Vân Triết quay người rời đi. Đoàn Ông và năm vị thị lang khác ngây người. Họ không ngờ Vân Triết lại bỏ đi như vậy. Nhưng Thượng Thư Đại Nhân đã phân phó, lần này Vân Triết là người chủ trì. Vân Triết đã nói đi, họ cũng không thể cãi lại. Nhìn bóng lưng Vân Triết, Đoàn Ông và những người khác rời đi, Đằng Căng và Mộ Phong đều thở phào. Ninh Đại Nhân, lục bộ bọn họ lần này người đông thế mạnh, ngài không sợ bọn họ chó cùng rứt dậu sao? Đằng Căng nghi hoặc nhìn Ninh Thiên Lộc hỏi. Họ sẽ không đâu. Bởi vì trong lòng họ vẫn còn hy vọng, họ cho rằng vẫn còn cơ hội lôi kéo Mộ Phong về phe lục bộ. Nếu bây giờ họ ra tay, sẽ không còn cơ hội nào nữa, mà còn gây ra đại chiến giữa nội các và lục bộ, điều đó không đáng. Ninh Thiên Lộc cười lạnh nói. Đằng Căng nghe mà hiểu lơ mơ, còn Mộ Phong thì hiểu rõ, ý Ninh Đại Nhân là, ta hiện tại vẫn là một con bài. Ninh Thiên Lộc gật đầu, cười khổ, đúng vậy. Mộ Phong, ở triều đình, ý chí cá nhân thường nhỏ bé, bởi vì quyền quyết định cuối cùng không nằm trong tay chúng ta, mà nằm trong tay Ngũ Đế. Mộ Phong khẽ nheo mắt. Cách xưng hô Ngũ Đế của Mộ Phong khiến Ninh Thiên Lộc và Đằng Căng giật mình, quay lại nhìn anh. Sau này không được tùy tiện gọi thẳng Ngũ Đế, phải thêm bệ hạ vào sau, nếu không sẽ rước họa vào thân. Đằng Căng vội vàng nhắc nhở. Mộ Phong gật đầu, để ta biết rồi, sau này sẽ không như vậy nữa. Mộ Phong, ngươi không biết, lần này người Khâm ban thưởng quan chức cho ngươi là Hán Đế trong Ngũ Đế. Ông ta giỏi về quyền mưu, chủ trương cân bằng thế lực trong triều, không muốn thấy một phe nào độc đại. Hiện tại nội các đang lấn át quyền lực của các cơ quan khác, có xu hướng độc đại, nên Hán Đế sẽ không dễ dàng để ngươi gia nhập Hàng Lâm Viện chúng ta đâu. Nhưng ngươi đừng lo lắng, thủ phụ đại nhân sẽ giúp ngươi giải quyết. Nói đến đây, Ninh Thiên Lộc nhìn Mộ Phong, trấn an anh. Mộ Phong nhận ra rằng khi Ninh Thiên Lộc nhắc đến thủ phụ, mắt ông sáng lên, không giấu được sự sùng bái và kính trọng. Mộ Phong gật đầu. Mưu quyền và đấu đá trong triều đình vốn là điểm yếu của Mộ Phong, anh cũng không thích làm những việc này. Anh gia nhập Thần Thánh Triều chỉ để nhanh chóng thu thập tài nguyên, khôi phục tu vi kiếp trước. Hơn nữa, anh có thể quan sát tình hình Ngũ Đế, chuẩn bị cho việc báo thù sau này. Dù sao, Ngũ Đế Thần Thánh Triều đã tham gia vào cuộc vây quét anh năm xưa. Đúng rồi. Ngọc Thư Võ Đế đã trốn thoát. Vân Triết trước khi đi đã thả hắn đi. Đột nhiên, đằng căng khó chịu nói. Lúc nãy anh ra tay là do Ninh Thiên Lộc ra lệnh, đây cũng là thành ý mà Ninh Thiên Lộc muốn cho Mộ Phong thấy. Ngọc Thư Võ Đế vốn đã bị Vân Triết trấn áp, nên đằng căng không thể ra tay. Anh chỉ có thể đợi Vân Triết rời đi rồi mới ra tay với Ngọc Thư Võ Đế. Nhưng khi Vân Triết rời đi, lại cố ý thả Ngọc Thư Võ Đế đi, đồng thời che giấu khí tức của hắn, khiến đằng căng không thể truy tung. Không sao cả. Sau này ta sẽ tự mình tính sổ. Chúng ta đi trước đi. Mộ Phong khoát tay nói. Ninh Thiên Lộc thấy Mộ Phong không để ý, âm thầm gật đầu, không xoắn xuýt việc này, cười nói, kể tiếp theo, ta sẽ dẫn ngươi đến Thần Thánh Thành, đến lúc đó còn phải ý kiến Hán Đế bệ hạ nữa. Mộ Phong gật đầu, bỗng nói, Ê Ninh đại nhân. Ta còn có chút việc cần làm, phải về Xích Tinh Tôn Quốc một chuyến. Khi ta giải quyết xong mọi việc, ta sẽ tự đến Thần Thánh Thành hội ngộ với ngài. Ninh Thiên Lộc lắc đầu, ngươi phải giải quyết việc gì, ta đi theo là được. Khi ngươi xong việc, chúng ta cùng nhau về. Lần này Ninh Thiên Lộc sẽ không ngốc nghếch rời đi một mình, sợ Mộ Phong bị thế lực khác xê ướp mất. Chương 1306A kết thúc. Đa tạ Mộ Phong đại nhân ân cứu mạng. Mộ Phong đại nhân, ngài chính là cha mẹ tái sinh của chúng ta. Gần hố trời, tất cả võ giả thuộc các thế lực được giải cứu, đồng loạt tiến đến trước mặt Mộ Phong, chắp tay cúi đầu, ánh mắt tràn ngập lòng biết ơn. Lần này, họ như đi đi lại lại mấy lượt trước Quỷ Môn Quan, có thể nói là kinh hồn bạc vía, giờ phút này tràn đầy cảm giác hưng phấn của người vừa được sống lại. Và đối với Mộ Phong, người đã cứu mạng họ, họ vô cùng cảm kích từ tận đáy lòng, ai nấy đều hận không thể dập đầu với Mộ Phong mấy cái để bày tỏ lòng biết ơn. Mộ Phong khoát tay, không cần đa tạ. Sau khi tiễn những người biết ơn đi, Mộ Phong liền dùng tâm thần giao tiếp với Cửu Uyên, để hắn mở ra không gian vô tự kim thư. Chỉ thấy từ sâu trong cơ thể Mộ Phong, từng đạo kim quang tuôn ra. Khi những kim quang này lướt ra, chúng biến thành từng thân ảnh. Những thân ảnh này tự nhiên là đội ngũ Lạc Trần Tinh Tông, Xích Tinh Tôn Quốc mà Mộ Phong đã thu vào không gian vô tự kim thư trước đó, cùng với Thôi Trác và Chữ Vĩ. Vừa được phóng thích ra, họ đều nhắm nghiền mắt, sau gáy ai nấy đều nổi lên cục u lớn. Nghiêm trọng hơn, có người sau gáy nổi đến 5-6 cục. Ta đánh thức họ. Giọng Cửu Uyên vang lên trong đầu Mộ Phong. Từng đạo kim quang xông lướt ra, tràn vào mi tâm của những người này. Sau đó, đám người hôn mê liền tỉnh lại. A, à, đây là đâu? Sao ta thấy đầu đau quá? Sao gáy ta đau quá, sao lại nổi nhiều cục u thế này, hình như bị ai đánh từ phía sau rất nhiều lần. Sau khi tỉnh lại, đám người vội vàng che sau gáy, ai nấy đều kinh hãi và nghi hoặc. Mộ Phong có chút câm lặng. Anh thậm chí còn thấy trong Lạc Trần Tinh Tông, có vài nữ tu xinh đẹp, yểu điệu có cục u trên đầu đặc biệt lớn, hiển nhiên được Cửu Uyên chiếu cố đặc biệt. Trong số đó có cả Xảo Yên Nhiên, người dẫn đầu Lạc Trần Tinh Tông. Cô che sau gáy, vẻ mặt xinh đẹp đầy giận dữ và nghi hoặc. Lý Phong, ngươi không phải nói sẽ đưa chúng ta đến nơi an toàn sao? Sao bây giờ sau khi ra ngoài, sau gáy ai cũng như bị đánh? Xảo Yên Nhiên nổi giận đùng đùng tiến đến, chất vấn Mộ Phong. Mộ Phong bất đắc dĩ, thầm mắng Cửu Uyên. Anh đành phải giải thích, người ta có một kiện linh khí không gian, có thể chứa vật sống, nhưng có một cái giá phải trả, đó là khi vật sống tiến vào không gian linh khí, sẽ bị một loại lực lượng thần bí đánh cho bất tỉnh. Xảo Yên Nhiên ngạc nhiên, cơn giận trong lòng cũng nguôi ngoai bớt. Cô có chút lúng túng nói, ê ra là vậy. Ta còn tưởng chúng ta bị tập kích. Cái linh khí không gian của ngươi lạ thật đấy, lại còn đánh cho vật sống bất ỉnh. Những người còn lại thì rung động. Họ không ngờ Mộ Phong lại sở hữu linh khí không gian đỉnh cấp như vậy. Phải biết, phàm là linh khí không gian có thể chứa vật sống đều là hàng cao cấp nhất, giá trị khó lường. Dù là võ đế cường giả, e rằng cũng phải tranh nhau xê ướp đoạt. Nhưng khi họ nghĩ đến việc lục bộ và nội các của thần thánh triều đều tranh nhau lôi kéo Mộ Phong, họ biết Mộ Phong chắc chắn không phải người thường, trong lòng cũng bình thường trở lại. Không hổ là chủ nhân, dù tu vi của ngài trước mắt còn chưa mạnh, nhưng lại khiến ta cảm thấy cao thâm mặt chắc. Xem ra đi theo ngài là một lựa chọn đúng đắn. Thôi Trác thầm nghĩ, càng thêm sùng bái Mộ Phong. Chữ Vĩ thì quá rung động, không nói nên lời. Trong một ngày này, Mộ Phong mang đến cho anh những cú sốc như sóng triều, đợt sau cao hơn đợt trước, anh đã xê hết lặng. Mộ Phong, ta vẫn đánh giá thấp ngươi, không ngờ ngươi lại có linh khí không gian đỉnh cấp như vậy. Ninh Thiên Lộc cười ha hả, nhìn Mộ Phong với ánh mắt mang theo một tia kính trọng. May mắn thôi. Mộ Phong mỉm cười nói. Mộ Phong, hắn không phải là Lý Phong sao? Đột nhiên, một giọng nữ non nớt vang lên. Vân Vân dáng người nhỏ nhắn xinh xắn bay đến trước mặt Mộ Phong, đôi mắt như bảo thạch quan sát kỹ anh. Giờ phút này, Mộ Phong đã khôi phục chân dung, nên Vân Vân vừa nhìn thấy dung mạo của Mộ Phong đã nhận ra ngay đây chính là đại ca ca mà cô luôn nhớ mong trong tông môn những năm qua. Trong khoảnh khắc, hốc mắt Vân Vân đỏ lên, quên cả mọi thứ, nhào vào lòng Mộ Phong. Đại ca ca, thật là huynh, Vân Vân cuối cùng cũng gặp được huynh. Mấy năm nay Vân Vân luôn muốn gặp huynh, nhưng sư phụ nói muội còn yếu, đến gặp huynh cũng không giúp được gì. Nên mấy năm nay Vân Vân liều mạng tu luyện, chỉ mong có thể giúp đỡ huynh. Vân Vân khóc không thành tiếng, nghẹn ngào nói rất nhiều. Mộ Phong im lặng lắng nghe, tay phải vỗ nhẹ vào bờ vai nhỏ gầy của Vân Vân, trong lòng ấm áp. Anh cảm nhận được sự ỷ lại mãnh liệt của Vân Vân dành cho anh, điều này khiến Mộ Phong có chút hổ thẹn vì trước đây không sớm nhận nhau với cô. Đại ca ca, huynh đã nhận ra muội từ lâu rồi phải không? Vân Vân ngẩng đầu nhỏ lên, lau nước mắt trên mặt, hai tay chống nạnh biểu môi nói. Mộ Phong có chút chột dạ sờ mũi, gật đầu, "Ê đúng vậy, lần đầu gặp lại muội, ta đã nhận ra rồi." "Vậy sao huynh không sớm nhận nhau với muội? Còn giấu giếm muội lâu như vậy?" Khóe miệng Vân Vân thoáng trễ xuống, trong hốc mắt vị khuất lại có nước mắt đảo quanh. Mộ Phong bất đắc dĩ, vỗ nhẹ vào đầu nhỏ của Vân Vân, nói, "Ê ca ca làm vậy cũng là vì tốt cho muội thôi. Muội nghĩ xem, bây giờ ca ca đang bị người đuổi chạy khắp nơi, nếu nhận nhau với muội, chẳng phải là hại muội sao? Giờ thì không sợ nữa. Ca ca sắp vào triều làm quan, cho dù là lão tổ của Ngũ Đại Đế Quốc cũng không dám công khai đối phó với ta. Đến lúc đó, ca ca sẽ đón muội đến Thần Thánh Thành nhở." Vân Vân ngây thơ gật đầu, nín khóc mỉm cười, vậy vẫn là đại ca ca tốt nhất, thì ra không nhận nhau với muội là vì bảo vệ muội. Hi hi. Ngươi thật sự là Mộ Phong. Xảo Yên Nhiên tiến đến, đôi mắt đẹp phức tạp nhìn Mộ Phong. Mộ Phong nhìn Xảo Yên Nhiên, mỉm cười nói, "Ê Xảo tiền bối, đã lâu không gặp. Xem ra lúc trước giao Vân Vân cho cô là đúng đắn." Vân Vân cố nhiên có huyết mạch thiên phú rất tốt, nhưng có thể tu luyện nhanh như vậy, chắc chắn không thể thiếu sự trả giá và cống hiến của Xảo Yên Nhiên. Xảo Yên Nhiên khoát tay nói, "Ngài Vân Vân là đệ tử của ta đương nhiên phải tận tâm bồi dưỡng. Ngược lại là ngươi, ta lúc đầu còn không quá coi trọng, lại không ngờ ngươi hiện tại đã trưởng thành đến mức này, xem ra là ta có mắt như mù." Sau khi tận mắt chứng kiến những biểu hiện của Mộ Phong ở hố trời, Xảo Yên Nhiên vô cùng hối hận. Nếu lúc đó cô cũng tuyển Mộ Phong vào Lạc Trần Tinh Tông, có lẽ thời gian để Lạc Trần Tinh Tông cuộc khởi trở lại sẽ được rút ngắn rất nhiều. Dù cô vẫn không nhìn ra thiên phú cụ thể của Mộ Phong, nhưng từ việc Mộ Phong dựa vào Đế Ma binh đánh bại Chuẩn Đế, Chiến Ngọc Thư võ đế, có thể thấy được Mộ Phong chắc chắn không phải võ giả bình thường, thậm chí còn vượt xa rất nhiều những cái gọi là thiên tài. Và đây là chiến tích khi Mộ Phong chưa trưởng thành. Thêm vào việc lục bộ và nội các tranh nhau lôi kéo Mộ Phong, cô chỉ cần dùng đầu ngón chân cũng biết, Mộ Phong chỉ sợ còn không đơn giản hơn những gì cô tưởng tượng. Hiện tại, Mộ Phong đã thuận lợi gia nhập Hàng Lâm Viện của Thần Thánh Triều, cô biết cô đã hoàn toàn không có cơ hội. Một khi vào Hàng Lâm Viện, Mộ Phong chính là chim sẻ hóa phượng hoàng, địa vị của anh cao hơn cô rất nhiều. Ngay cả tông chủ Lạc Trần Tinh Tông của cô cũng phải cúi đầu trước Mộ Phong. Chương 1307A ngồi đầy phải sợ hãi. Sau phút hối hận, Xảo Yên Nhiên lại thấy may mắn, bởi vì Vân Vân thân thiết với Mộ Phong lại là đồ đệ thân truyền của cô. Nếu Mộ Phong từng bước thăng tiến trong Thần Thánh Triều, cô chỉ cần thông qua Vân Vân là có thể thu được vô vàn lợi ích. Nghĩ đến đây, ánh mắt Xảo Yên Nhiên nhìn Vân Vân càng thêm cưng chiều. Trong khi đó, Xích Tinh Võ Hoàng dẫn đầu đội ngũ Xích Tinh Tôn Quốc thì ngoan ngoãn, không dám nhìn Mộ Phong. Ngoại trừ Xích Tinh Võ Hoàng, những thành viên khác trong đội ngũ Xích Tinh Tôn Quốc căn bản không biết Lý Phong là thân phận giả của Mộ Phong. Giờ đây, Mộ Phong lại được Ngũ Đế bệ hạ ban thưởng quan chức, sắp bước vào Hàng Lâm Viện danh tiếng lẫy lừng, nơi quy tụ những nhân tài thanh liêm nhất triều đình, họ liền hiểu rõ thân phận của họ và Mộ Phong quá khác biệt, thậm chí không dám nhìn thẳng anh. Đặc biệt là Lâu Tiêu Tiêu và Lâu Mạn Mạn, hai người cúi đầu, lòng dậy sóng không yên. Một người quen thuộc bỗng nhiên biến thành một tồn tại với thân phận vô cùng tôn quý, dù là người có tâm lớn đến đâu cũng khó lòng bình tĩnh. Xích Tinh, ngươi đã tự do. Từ nay về sau, ngươi không còn là nô bộc của ta. Ngươi là chính ngươi. Ánh mắt Mộ Phong dừng trên người Xích Tinh Võ Hoàng, tay phải hư không chỉ ra. Một đồ văn huyết sắc phức tạp hiện ra ở mi tâm Xích Tinh Võ Hoàng. Đồ văn huyết sắc vừa xuất hiện đã trực tiếp tách ra khỏi mi tâm Xích Tinh Võ Hoàng, lơ lửng trên lòng bàn tay Mộ Phong. Xích Tinh Võ Hoàng cũng cảm nhận rõ ràng sự trói buộc mơ hồ đã biến mất hoàn toàn khỏi cơ thể. Anh biết, nô ấn Mộ Phong trồng trong cơ thể anh đã bị thu hồi. Từ nay về sau, anh là thân tự do. Đa tạ chủ nhân ban thưởng tự do cho ta. Xích Tinh Võ Hoàng vội vàng quỳ xuống, dập đầu lia lịa với Mộ Phong, trong lòng có chút tiếc nuối và thất lạc. Khi biết Mộ Phong sẽ vào Hàng Lâm Viện, lòng anh vui mừng không xiết, bởi vì Mộ Phong càng cao, lợi ích của anh, một nô bộc, tự nhiên càng lớn. Nhưng anh đâu ngờ Mộ Phong lại trực tiếp giải trừ nô ấn, thả anh tự do. Từ nay về sau, anh và Mộ Phong có thể nói là hoàn toàn không liên quan. Đám người Xích Tinh Tôn Quốc cuối cùng cũng giật mình hiểu ra, thì ra đội trưởng Xích Tinh Võ Hoàng của họ đã trở thành nô bộc của Mộ Phong từ lúc nào không hay. Nghĩ đến đây, ai nấy đều lạnh sống lưng, thầm than thủ đoạn của Mộ Phong thật khó lường. Sau đó, Mộ Phong ngẩng đầu nhìn hai tỷ muội Lâu Tiêu Tiêu, Lâu Mạn Mạn, khóe miệng lộ ra nụ cười khổ, "Vì hai vị, xin lỗi, đã giấu giếm các ngươi lâu như vậy." Lâu Tiêu Tiêu, Lâu Mạn Mạn nhìn nhau, lại cúi đầu không nói lời nào. Trong lòng họ hết sức phức tạp, căn bản không biết nên đối mặt với Mộ Phong như thế nào. Dù sao, thân phận Mộ Phong biến hóa quá lớn, từ thiên tài Xích Tinh Tôn Quốc, nhảy lên trở thành học sĩ Hàng Lâm Viện, cơ quan quyền lực đỉnh cấp của Thần Thánh Triều. đây quả thực là cá chết hóa rồng. Mộ Phong đại nhân, ngài quá khách khí. Lâu Tiêu Tiêu vội vàng nói. Lâu Mạn Mạn bỗng ngẩng đầu, nhìn Mộ Phong, Ê Lý. Mộ Phong đại nhân, sau này chúng ta có thể đến Thần Thánh Thành tìm ngài không? Mộ Phong khẽ giật mình, rồi ôn hòa cười nói, Ê đương nhiên có thể. Lâu Mạn Mạn cúi đầu, nhẹ giọng nói, Ê cảm ơn. Chúng ta đi thôi. Mộ Phong đại nhân còn có việc khác phải làm, đừng làm lỡ thời gian của đại nhân. Xích Tinh Võ Hoàng nhỏ giọng nói, Lâu Tiêu Tiêu, Lâu Mạn Mạn nhẹ nhàng gật đầu, lặng lẽ theo Xích Tinh Võ Hoàng rời khỏi nơi này. Mạn Mạn. Thân phận của chúng ta và Mộ Phong đại nhân quá khác biệt, chúng ta và hắn không thuộc về cùng một thế giới. Lâu Tiêu Tiêu nhìn muội muội bên cạnh, bất đắc dĩ nói. Tỷ tỷ. Muội biết, sau này muội sẽ không làm phiền hắn nữa. Câu đó muội chỉ muốn hỏi thôi. Lâu Mạn Mạn ngẩng đầu, nở nụ cười với Lâu Tiêu Tiêu, nhưng Lâu Tiêu Tiêu lại thấy một vòng nước mắt không dễ nhận ra trong hốc mắt muội muội. Nhìn theo đám người Xích Tinh Tôn Quốc rời đi, Mộ Phong nhìn Vân Vân, nói, "Ỷ Vân Vân, trước khi đến Thần Thánh Thành, ta sẽ đi gặp mẫu thân, muội muốn đi cùng ta không?" Vân Vân liên tục gật đầu như gà mổ thóc, "Ỷ muốn." "Đương nhiên muốn rồi, muội lâu lắm rồi không gặp Giêsu, đã sớm muốn gặp người. Còn có tỷ Lạc Phi, ca ca Vân Đình nữa, muội nhớ mọi người lắm. Vậy muội theo ta đi một chuyến." Hiện tại họ đang ở Thiên Sát Đế Quốc. Mộ Phong mỉm cười nói. Vân Vân cười hì hì, nhảy nhóc vui vẻ, còn Mộ Phong thì nhìn Xảo Yên Nhiên và những người khác, nói, Ý Xảo tiền bối. Vân Vân cứ đi theo ta trước, khi nào ta đến Thần Thánh Thành, ta sẽ đưa muội ấy đến Lạc Trần Tinh Tông của các cô. Xảo Yên Nhiên vội vàng nói, Ê Mộ Phong đại nhân khách khí quá. Vân Vân đi theo ngài, chúng ta tự nhiên yên tâm. Hơn nữa đại nhân đừng khách sáo, tôi có tài đức gì mà xứng với xưng hô tiền bối, ngài cứ gọi Yên Nhiên là được. Mộ Phong gật đầu, nếu cô lớn hơn tôi vài tuổi, tôi gọi Xảo sư tỷ nhé. Tốt. Xảo Yên Nhiên nở nụ cười xinh đẹp, chắp tay nói, vì vậy tôi xin cáo từ trước. Nói rồi, Xảo Yên Nhiên dẫn đội hóa thành một đạo lưu quang biến mất ở cuối chân trời. Chữ đại nhân. Đi Thiên Sát Đế Quốc, còn phải nhờ ngươi dẫn đường. Mộ Phong nhìn chữ vĩ, chắp tay nói. Chữ vĩ vội vàng chắp tay đáp lễ, Ê Mộ Phong đại nhân quá khách khí, chữ mổ có thể dẫn đường cho ngài là vinh hạnh của ta. Ta có linh khí phi hành cấp chuẩn đế, tốc độ rất nhanh, các ngươi lên linh khí phi hành của ta đi. Đến lúc đó chữ vĩ chỉ đường. Ninh Thiên Lộc mỉm cười nhìn chữ vĩ nói. Tuân lệnh. Chữ vĩ vội vàng nói, lòng kích động khôn nguôi. Ninh Thiên Lộc, một nhân vật lớn chủ động nói chuyện với anh, đối với anh mà nói là một vinh hạnh lớn lao. Chuyện của ngươi vừa rồi Mộ Phong cũng đã kể với ta. Lần này ngươi có thể ra tay giúp đỡ Mộ Phong cũng coi như có công lao. Đến lúc ta về Thần Thánh Thành, ta sẽ báo cáo chuyện của ngươi cho nội các. Ninh Thiên Lộc cười nhạt nói. Đa tạ Ninh đại nhân. Chữ vĩ kích động vạn phần, vội vàng bái phục. Đồng thời, anh lại liên tục cung kính bái Mộ Phong, sau đó cùng Mộ Phong, Ninh Thiên Lộc và những người khác lên linh khí phi hành, còn anh thì đứng ở đầu thuyền chỉ đường cho Ninh Thiên Lộc. Sau khi Mộ Phong và những người khác rời đi, từ sâu trong hoàng thành Thanh Vũ Đế Quốc, một tiếng gầm kinh sợ vang lên. Là ai? Dám dê ít huyết mạch hoàng thất Thanh Vũ ta? Nếu để ta biết, ta nhất định khiến hắn phải trả giá đắt. Chủ nhân của tiếng gầm này là Thanh Vũ lão tổ. Nhưng khi ông vừa dứt lời, thân ảnh chật vật của Ngọc Thư Võ Đế đã trở về hoàng thành, tiến thẳng vào nơi sâu nhất hoàng thành, nơi Thanh Vũ lão tổ bế quan. Và khi Ngọc Thư Võ Đế trở về, tiếng gầm của Thanh Vũ lão tổ cũng lắng xuống. Sau đó, rất nhiều cường giả của hoàng thành đều phát hiện Thanh Vũ lão tổ xuất quan, mang theo Ngọc Thư Võ Đế thần sắc vội vã rời khỏi hoàng thành, không biết đi đâu. Chương 1308A bồi tội. Ngọc Thư, lời ngươi nói có thật không? Thiếu niên tên Mộ Phong kia thực sự được nội các và lục bộ tranh nhau lôi kéo. Trên bầu trời xanh ngắt, một đạo lưu quang cấp tốc lướt qua. Đó là một chiếc phi thuyền hình dọc nước. Trên đầu thuyền, một lão giả tóc bạc phơ, khí độ uy nghiêm đang nghiêm túc nhìn người đàn ông trung niên mặc nho sam bên cạnh. Lão giả tóc bạc uy nghiêm kia không ai khác chính là Thanh Vũ lão tổ, người sáng lập Thanh Vũ Đế Quốc. Còn người đàn ông trung niên mặc nho sam chính là Ngọc Thư Võ Đế, kẻ đã hốt hoảng chạy trốn. Sau khi vào sâu trong hoàng thành, Ngọc Thư Võ Đế đã kể lại chi tiết mọi chuyện xảy ra ở chuẩn đế mộ cho Thanh Vũ lão tổ. Thanh Vũ lão tổ vốn tức giận vô cùng, sau khi nghe Ngọc Thư Võ Đế thuật lại thì hoàn toàn im lặng, vẻ mặt chấn kinh. Ông lập tức ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc, quyết định xuất quan, mang theo Ngọc Thư Võ Đế đến Thiên Sát Đế Quốc. Mục đích của chuyến đi này rất đơn giản, đến bồi tội với Mộ Phong. Lão tổ, ngài thực sự định đến bồi tội với Mộ Phong sao? Xin ngài hãy biết, trước đây hắn ở chuẩn đế mộ đã tuyên bố muốn dê ít ta. Giờ ngài dẫn ta đi qua, chẳng khác nào dê vào miệng cọp. Ngọc Thư Võ Đế lo lắng nói. Thanh Vũ lão tổ liếc nhìn Ngọc Thư Võ Đế, nghĩ mất bò mới lo làm chuồng vẫn còn kịp. Giờ nhận lỗi còn có thể bảo toàn tính mạng. Nếu không, ngươi mới thực sự gặp nguy hiểm. Ý gì? Xin lão tổ chỉ giáo. Ngọc Thư Võ Đế vội vàng chấp tay. Nếu ngươi nói thật, Mộ Phong được Hán Đế bệ hạ ban quan chức, tương lai nhất định sẽ lên vũ đài triều đình, quyền thế vượt xa ta. Nếu hắn là người có thù tất báo, ngươi nghĩ hắn sẽ quên ngươi sao? Đến lúc đó, ngươi sẽ không còn cơ hội cứu vãn, ngươi trốn thoát được sao? Thanh Vũ lão tổ thản nhiên nói. Ngọc Thư Võ Đế kinh hãi. Lúc này ông mới nhận ra, việc tự tiện bỏ chạy là một sai lầm. Với địa vị hiện tại của Mộ Phong, muốn điều động thế lực triều đình dê ít ông không khó. Dù ông có trốn cũng vô ích, sức mạnh của thần thánh triều khủng khiếp hơn ông tưởng. Ông chỉ là nhất giai võ đế, so với con kiến còn nhỏ bé trước mặt trung ương hoàng đình thần thánh triều. Đa tạ lão tổ chỉ điểm. Ngọc Thư Võ Đế cảm kích nói. Thanh Vũ lão tổ thở dài, người ta cũng không chắc Mộ Phong đại nhân có tha thứ cho ngươi không. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.